Chào các bạn, chúng ta đến với phần 2. Trọng vạng, dáng chiều nhuộm đỏ trên trời khiến cho mặt đất cũng đã biến thành một màu đỏ sẫm. Không khí cực nóng cả ngày đã dần giảm xuống, lũ zombie đã bắt đầu khôi phục lại hành động, từ hết nhà, phòng ốc, cửa hàng, bệnh viện, lắc lư mà chạy ra, dù đáng đi vô định, tìm thức ăn, ở trên đường cái, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy rõ, top 3, top 4 zombie đi tới đi lui như nước chảy. Ban đêm, dường như biến thành thời gian nguy hiểm nhất ở trong ngày. Diệp Màn quyết đoán, từ bỏ việc chạy tiếp. Lái xe, đâm vào mấy ngôi nhà chệt thưa thớt ở bên đường lộ. A Bố xung phong nhận việc xem xét. Phòng trong phòng ngoài đều rất an toàn, không hề có vết tích của zombie đã từng xuất hiện. Diệp Màn chọn một căn ở giữa, ở tạm một đêm. Ngày mai cô liền có thể trở về thành phố B rồi. Vừa mới vào nhà, lúc này của Diệp Màn vô thức liền nhíu lại. Trong căn nhà này được dọn dẹp rất sạch sẽ, giường nệm chăn chiếu đều chỉnh tề, đồ dùng nội thất không có một hạt bụi, đủ loại dấu hiệu đã chứng tỏ rõ căn nhà này gần đây từng có người ở. Không phải mình tìm nhầm chỗ rồi chứ? Diệp Màn có một chút hối hận, nhưng mà giờ cũng chẳng có còn thời gian cho cô kiếm chỗ mới. Xe tới núi thì ăn có đường, cô vội vàng ăn gói mì ăn liền cho bữa chiều, sau đó là trực tiếp leo lên giường nằm ngủ. Gần đây nhiệt độ của ngày đêm chênh lệch rất lớn, ban ngày có thể lên đến hơn 50 độ, đến tối lại tụt xuống còn mười mấy 20 mấy độ. Hơn nữa khoảng ở chênh lệch này còn đang có xu hướng ngày càng rộng ra. Việc mà zombie xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, nguyên nhân mà vì sao chúng nó trở thành zombie cũng chẳng có ai hay. Từ khi mà chúng xuất hiện thì môi trường sống ở trên địa cầu cũng đã dần dần thay đổi. Diệp Màn rất lo lắng, dưới tình trạng này dù loài người không bị zombie diệt chủng thì cũng sẽ vì hoàn cảnh sinh tồn không còn phù hợp mà lâm vào tuyệt chủng. Hậu quả của suy nghĩ nhiều chính là mất ngủ. Diệp Màn ngồi dậy, đêm khuya rất lạnh. Trong tối, toàn thân của A Bố phát sáng đến nhẹ nhẹ, cơ thể của nó đã thu nhỏ lại, dễ thì cắm vào ở trong chậu hoa, đổ đầy đất lấy từ trong không gian. Thỉnh thoảng, nó còn rút rễ lên, vùng vẩy, phát ra tiếng ra ra rất thích thú. Nghe thấy tiếng động từ ở trên giường chuyển tới, A Bố liền lạnh bạch mà chạy đến. A Bố, Diệp Màn thấy A Bố chuẩn bị leo lên giường, liền vội vàng mà cản lại. Bận chết, đừng có mà trèo lên nha. A Bố nghe vậy tội nghiệp mà xoay người, gài rú xuống ủ rũ như là một trái cà héo. Diệp Màn cười đến phá lệ, vội về cái đầu đã thu lại gài của A Bố mà an ủi. Ngoan nào, xa, A Bố yếu ớt mà trả lời. Nó cảm thấy tâm hồn mong manh yếu đuối của mình đã bị tổn thương đến sâu sắc. Diệp Màn nhất thời cười không kiểu nổi nữa. A Bố, cưng thật là dễ thương quá mà. Còn chưa có dứt lời thì đột nhiên A Bố đã đứng dậy, hai mình lão ở trên đầu, dường như là lỗ tai nhũn nhích, sau đó nó đi ra hướng của cửa chính. Dường như là A Bố phát hiện ra cái gì đó, Diệp Màn ngây ra trong chỗ lát, rồi đã nhanh chóng cầm lấy con dao gọt trái cây ở đầu giường để ở trước ngực, cả người cứ như là một cái dây đàn, vẻ mặt rất khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Một phút sau, A Bố bỗng nhiên khom người cho chân của Diệp Màn, trông dáng vẻ của nó không có hứng thú cho lắm. Như vậy thì chắc không phải là zombie, mà nếu không phải là zombie thì là cái gì đây? Chẳng lẽ là người sống? Diệp Màn nhẹ nhàng thở ra, cái loại nơm nớp lo lắng đề phòng cả ngày thế này thật là mệt mỏi. Cô nghĩ nghĩ, chẳng có ngủ nổi nữa nên lăn xuống giường gọi A Bố, đi, đi xem. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi tới mang theo hơi lạnh, mọi vật như là bị che bởi một tầng sương mỏng, cảnh vật ở ngoài phạm vi của mấy mét đều trở nên rất mờ mịt. Diệp Màn cẩn thận mà đi theo, A Bố vòng qua một hàng cây rậm rạp, đi thẳng về phía trước, nhẹ chân, nhẹ tay, để ra hai bụi cỏ xung xuê, một đống lửa trại đã liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Năm người đàn ông vây quanh một cái nồi đang được gác ở trên đống lửa bốc khói đến nghi ngút. Người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ngồi ở ngoài cùng, lấy ra một cái hộp cá bỏ vào nồi rồi khuấy đều, hương thơm nhảy mắt lan tỏa ở trong không khí. Bốn người đàn ông còn lại vây quanh một người con gái trẻ tuổi áo quần rách dưới, nửa người ở trên của bọn họ đều ở trần. Có người nóng lòng đã lập tức cởi quần xách súng ra trần. Cô gái này dễ dụ đến kỵ liệt, vừa đấm lại vừa đá. Mẹ nó, tiện nhân. Tên đàn ông tát mẹ một cái, khiến cho đầu của cô gái lệch cả đi. Khóe miệng cũng đã bị chảy máu. Những người khác ngồi ở một bên nhìn, vừa nói những câu chơi đùa, giọng nói vang lên không dứt. Các cậu để ý một chút đi, đừng có mà chơi đùa quá chân đó. Người đàn ông lạnh lùng nghe thấy âm thanh phóng đáng, kèm với cả ngôn từ khó nghe. Lông mày đã nhíu lại, lạnh mặt mà nói. Tiết kiệm một chút sức đi, đừng mà phế phạm ở trên người của phụ nữ. Kẻo đến khi mà đánh zombie, chân lại nhuyễn ra bây giờ. Yên tâm đi, Uy ca, trong lòng của bọn em có tính toán cả rồi. Một người có khuôn mặt thẹo lớn tiếng mà nói. Zombie hoành hành khắp nơi, bây giờ sống được qua ngày đã là may rồi, ai biết trước khi nào sẽ thành cái đồ ăn cho lũ quỷ đó cơ chứ, nên tận dụng thời gian, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chí lý. Đúng vậy đó, nếu mà đại ca vẫn còn, thì chúng ta sao có thể lưu lạc đến cái mức này cơ chứ. Vừa mới dứt lời, cánh tay đang đụng cổ của Uy Ca bỗng khựng lại, trên mặt lộ ra bị thương. Mấy người đàn ông bỗng chốc không còn tâm trạng vui đùa nữa, im lặng đi đến bên đống lửa không nói gì thêm. Không khí nhất thời trở nên rất nặng nề. Đáng chết, một lúc lâu sau, Mặt Thẹo đấm mạnh lên đất vì dùng sức quá mạnh khiến cho tay đã sưng đỏ cả lên, nóng dự. Đại ca là về cứu chúng ta mới bị zombie ăn, tôi tin rằng không phải là một người tốt lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho đại ca trên khẩu nhắm mắt. Uy Ca vỗ vai của hắn. Lúc mà còn sống, đại ca lo lắng nhất chính là người ở trong lòng vẫn còn đang bị bê khốn ở trong thành phố B của anh ấy. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lại đi xem có thể cứu được cô ấy hay không. Có điều hôm nay chính phủ đã ném mấy quả bom nguyên tử vào đó, liệu mà nữ nhân của đại ca. Câu nói kế tiếp lại chợt im bặt, nhưng mà ý tứ ở trong đó tất cả mọi người đều đã hiểu đến rõ ràng. Mặc kệ thế nào đi nữa, vẫn nên đi tra lại một chút. Uy Ca thở dài mà nói, chuyện đời người cứ theo ý trời vậy, cuối cùng vẫn lên có một câu trả lời thỏa đáng với cả đại ca. Nếu lại không tìm được người thì chúng ta liền rời khỏi đây về thành phố A. Những người khác gật đầu im lặng ngồi quanh đống lửa ăn tối. Bữa tối này là bẻ gói mì và ba hộp cá hộp, bọn họ ăn từng miếng một cách rất ngon lành. Bữa tối này chính là bữa ăn thịnh soạn nhất ở trong hai tháng nay của họ. Người phụ nữ khó khăn ngẩng đầu lên thèm thuồng nhìn mấy người đang ăn tối, mùi hương thơm phức không ngừng lượn lờ quanh chóp mũi của cô ta. Cô ta nuốt nước miếng, ánh mắt lóe lên vẻ âm hiểm tàn độc. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt cô ta mơ hồ lọt vào trong mắt của Diệp Man. Cùng với cả lúc đó, Diệp Man đột nhiên kinh ngạc đến giật mình. Khuôn mặt quen thuộc đó chính là của Lâm Lam. Tình trạng bây giờ của Lâm Lam không tốt cho lắm. Khuôn mặt vốn hồng hào trắng nón này đã trở nên vàng vọt. Quần áo hàng hiệu đã bị xé rách đến tả tơi, nửa có nửa không, che được những chỗ nhạy cảm. Phần xác thịt lộ ra bên ngoài, đầy những vết bầm tím, chứng tỏ những nhục nhã mà cô ta đã phải chịu đựng ở trong những ngày nay. Khuôn mặt hiện lên sự phức tạp. Diệp Man bỗng có cảm giác không nói lên lời. Diệp Man không thích Lâm Lam, nhưng mà giờ phút này thấy cô ta đã bị chà đạp thế thảm đến như vậy, từ sâu ở trong đáy lòng cũng dâng lên cảm giác bị ai. Tình cảnh mà Lâm Lam gặp phải cũng chính là tình cảnh mà đại đa số phụ nữ ở trong mặt thế phải đối mặt. Nếu không có năng lực thì họ chỉ có thể trở thành một công cụ phục vụ cho đám đàn ông. Điều khác biệt duy nhất giữa Diệp Man với cả các cô ấy, những người sống dựa vào việc bán thân thể, chính là cô có can đảm bước ra chiến đấu với cả zombie. Hiện tại Diệp Man quyết không cho phép bản thân mình biến thành một Lâm Lam thứ hai. Đây cũng là điểm mấu chốt của cô. Diệp Man nhìn Lâm Lam đang run rẩy có thành một cục ở trong góc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thức ăn, trong lòng rất dự cô có cần phải cứu cô ta hay không. Cánh đàn ông nhanh chóng đã ăn xong bữa tối, Mặt Thẹo múc thêm một chén canh dưới ở đáy nồi, nhíu mày đưa cho Lâm Lam. Lâm Lam lạnh lùng nhìn cái chén, chỉ còn có mấy cọng mì nhỏ cùng với cả vài miếng thịt vụn bé như là móng tay, rồi lại giơ mắt lên nhìn chằm chằm vào Mặt Thẹo, cuối cùng giơ tay lên hất chén canh xuống. Cô, Mặt Thẹo kinh ngạc mà nhìn cô ta, muốn cho tôi ăn thứ đồ thừa đến chó cũng không thèm này á, nằm mơ đi. Lâm Lam ngẩng cái đầu khinh thường mà hừ lạnh, mẹ nó, tiện nhân, quả thật là một thứ không biết xấu hổ. Mặt Thẹo đã giận dữ, sắc mặt rất khó coi, tát mạnh một cái, cô muốn ăn đậm có phải không? Lâm Lam bị hắn đánh cho sưng phồng cả mặt, cô ta bụng mặt hung ác nhìn Mặt Thẹo mắng to, tôi cảnh cáo mấy người mau thả tôi ra, chứ tôi chính là thị trưởng của thành phố C, nếu mà chú ấy phát hiện ra các người dám đối xử như thế này với tôi, chú ấy không tha cho mấy người đâu. Tao vẫn không tha cho mày đấy thì sao nào? Mặt Thẹo giận quá hóa cười, rút thắt lưng xuống quật mạnh từng roi một lên người của Lâm Lam, từng vệt roi hồng hồng nhảy mắt xuất hiện trên làn da trắng nõn của cô ta. Tao cũng muốn nhìn xem ông chú thị trường của mày không tha cho bọn tao kiểu gì đây. À, Lâm Lam thét đến chói tai, chật vật mà chạy trối chết. À Hưng, mày sau đó với nó làm cái gì? Lỡ đánh chết rồi thì lúc sau này mấy anh đây làm sao mà vui đùa nữa cơ chứ. Và lúc này một bàn tay nắm lấy thắt lưng của Mặt Thẹo. Đối phó với cái loại phụ nữ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, mày đánh thì có tác dụng gì đâu, cứ đổ thẳng vào mồm xem ạ, còn cứng rắn kêu cái gì. Mấy người còn lại kêu đến ha ha, vừa đi tới với quanh Lâm Lam. Đúng thế, vừa mới ăn no, tình lượng dư thừa không có chỗ xả, đúng lúc có thể để cho tụi này hạ hỏa. Diệp Man chần chừ nhìn Lâm Lam đang bị đèo dưới thân của hai người đàn ông, cứu cô ta thì không thành vấn đề. Có điều Lâm Lam là một người quá ích kỷ, chỉ cần nghĩ tới hành vi ung dung thản nhiên tìm mọi cách để lấy cắp đồ ăn từ ba lô của mình, rồi lại nghĩ đến lúc mà cô bị zombie tấn công, cô ta chỉ biết có chạy trốn, không hề suy nghĩ lo lắng cho đồng bạn đến nửa phần, trái tim của Diệp Man đã liền trở lên băng giá. Diệp Man không phải là thánh mẫu, chỉ cần nằm ở trong phạm vi của mình thì cô sẽ cứu người, nhưng mà ở đây không có bao gồm, là một cô ả lúc nào cũng có thể bỏ mặc mình lúc mà mình nguy cấp, thậm chí còn có khả năng đẩy mình ra làm lá chắn thịt. Hơn nữa, Diệp Man rất chướng mắt với cả cô ả Lâm Lam này, một chút xíu đầu óc cũng không có, dưới tình huống yếu vẫn dám chọc giận một đám đàn ông, thân phận ghê gớm thì sao cơ chứ, phượng hoàng gặp nạn không bằng con gà hay sao? Cô ta ngu ngốc như vậy, Diệp Man không hiểu lúc trước cô ta làm thế nào mà bình an sống đến lớn như vậy nữa. Thì dáng vẻ thê thảm của Lâm Lam, Diệp Man do dự một lúc lâu, dù sao thì cũng học cùng với cả trường, thôi coi như là làm một việc thiện đi. Nghĩ đến đây, cô vỗ vỗ vào A Bố. A Bố dùng một tay che đầu, một tay che miệng, gật đầu đến ly lịa. A Bố thật là thông minh. Diệp Man dùng ánh mắt tán thưởng mà nhìn nó, thân hình màu xanh của A Bố nháy mắt lại đỏ bừng. À, cút ngay. Diệp Man cẩn thận đẩy bụi cỏ ra, lặng lẽ bước về phía trước một bước, nhìn khoảng cách giữa bản thân và Lâm Lam, suy nghĩ phương án cứu người. Vừa mới ngẩng mặt lên, cô đã lập tức đối diện với cả một ánh mắt đầy oán hận. Không hiểu sao, nội tâm của cô bỗng nhiên căng thẳng, dường như cùng với cả lúc đó, Lâm Lam bỗng đã kêu to, các ngươi cút ngay, tha cho tôi, bên kia còn có một người phụ nữ nữa, các ngươi đi tìm cô ta đi. Lâm Lam vừa mới dứt lời, Diệp Man đã liền biết không có ổn rồi, sắc mặt nhất thời trở nên rất khó nhìn. Con nhỏ này, má nó, Diệp Man không nhịn được mà chửi thề, không biết cô đã bị cái thứ gì chết tiệt ám mà còn muốn đi cứu cô ta, quả xứng đáng bị người khác chà đạp. Tên mặt thẹo nói đúng, cô ta đúng là thật là thiếu đòn. À Bố ở bên cạnh cả người liền đỏ rực, như là một quả cầu lửa đang cháy đến hừng hực, gai nhọn toàn thân chĩa thẳng về phía của Lâm Lam, hận không thể bắn ả thành một con nhím. Mấy người đàn ông liếc nhìn nhau, Uy Ca lạnh lùng dùng ánh mắt nhìn về phía bụi cỏ nơi mà Diệp Man đang trốn, giọng nói lạnh lẽo cất lên, đi ra, đã bị phát hiện rồi, có trốn cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Man vỗ vỗ A Bố mà an ủi, để cho nó chờ tại chỗ này tùy cơ hành động, còn mình thì đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt mà đi ra ngoài. Hai, chào người đẹp, có một người đàn ông huyết sáo xem xét Diệp Man từ trên xuống dưới. Nhưng mà sao tôi thấy người đẹp trông cứ quen quen nha. Uy Ca không có lên tiếng, mặt lạnh cảnh giác mà nhìn Diệp Man. Một người phụ nữ độc thân trẻ tuổi có khả năng một mình sống sót ở trong thế giới nơi nơi toàn là zombie đến tận bây giờ, tất nhiên là có chỗ hơn người. Từ trước tới nay, hắn sẽ không tùy tiện coi thường kẻ khác, dù đối phương có trông gầy yếu, không có một chút uy hiếp nào, nhưng khoan hắn nói. Hắn nhìn người phụ nữ ở trước mặt, thật sự là bỗng nhiên, có cảm giác họ đã từng quen nhau, chỉ là tạm thời lại không có nhớ ra đã gặp ở chỗ nào. Diệp Man bất động, mặc cho bọn họ dùng ánh mắt dò xét ở trên cơ thể của mình. Tính toán, nếu mà lúc này mình xách người bỏ chạy, khả năng trốn thoát sẽ là bao nhiêu, không khí nhất thời trở nên có một chút vi diệu. Hai bên rơi vào tình thế dương cùng bạt kiếm. Lâm Lan vừa tránh được một kiếp nạn, ngẩng đầu lên kinh ngạc mà kêu to, cô là đàn chị Diệp Man, không phải chị đã bị Diệp Man à? Những người đàn ông ngơ ngác mà nhìn nhau, biểu cảm kinh ngạc cùng lúc xuất hiện ở trên mặt. Uy Ca nhưng không được mà cất tiếng hỏi, cô là Diệp Man? Đúng, là tôi. Diệp Man câu mày mà nói, trong lòng cảm thấy hết sức kỳ quái, sao bọn họ vừa nghe tên của cô lại có biểu cảm như là gạo quỷ như thế này. Chả trách tôi lại có cảm giác quen mắt, thì ra cô ấy chính là Diệp Man. Có người lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ nhưng cũng đủ để cho Diệp Man nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Man kinh ngạc mà nhíu mày, hình như là bọn họ có quen biết cô thì phải, nhưng mà cô nhớ là mình chưa từng gặp những người đàn ông này mà. Mấy người đàn ông trao đổi ánh mắt, đều không hẹn mà cùng lộ ra khuôn mặt thiện chí. Sắc mặt của Uy Ca trở nên ôn hòa, ngạc nhiên mà nói, một mình cô trốn tới đây à? Nói xong còn đánh giá cô đến một phen, trong ánh mắt hiện lên ý không thể tin. Diệp Man gật đầu, cô biết rõ anh ta đang kinh ngạc cái điều gì. Cô trông vừa gầy lại vừa yếu, nhìn là đã thấy điển hình của cái thể loại lầm muội muội mỏng manh, yếu đuối gió thổi sẽ ngã, vậy mà có thể dựa vào chính sức lực của mình để mà sống sót, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặt thẹo lập tức kinh ngạc mà nhìn cô, sau đó giơ ngón cái mà nói, thật sự nhìn không ra giỏi như vậy, chả trách. Đang nói, bỗng nhiên ngửa một chút, rồi mới cười một cách thô lỗ. hay sau này dứt khoát cùng với cả bọn tôi lăn lộn đi. Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Diệp Màn nhếch môi mà cười khẽ. Cô không có ấn tượng tốt với cả nhóm đàn ông này cho lắm. Có cá tính, tôi thích. Mặt Hiệu cũng không bởi vì cô từ chối mà tức giận, ngược lại còn thân thiện cười toe toét. Diệp Màn đạo mắt rồi đã cất nói. Xem ra, không còn chuyện của tôi nữa. Cô đưa mắt nhìn Uy Ca, lấy ánh mắt của cô tự nhiên có thể nhìn ra là Uy Ca chính là người đứng đầu của nhóm này. Vậy thì chúc ngủ ngon. Hàm ý tạm biệt trong lời nói rất rõ ràng. Tuy không biết những người này là vì sao lại đối xử với cả mình rất thân thiện, tỏ vẻ như rất quen thuộc với cô. Hơn nữa, lời nói cũng lộ ra ý cảm kích. Nhưng Diệp Man vẫn có tâm lý đề phòng họ như cũ. Rõ ràng Uy Ca cũng hiểu, gật đầu với cô, nói buổi tối đừng ngủ xe quá, cẩn thận một chút. Diệp Man kinh ngạc mở to mắt, không ngờ Uy Ca sẽ nói câu quan tâm đến như vậy. Có điều, cô có thể nhận ra sự chân thành ở trong lời của hắn nói, cứ nhiên nở nụ cười mà nói, tôi nhớ rồi, và cảm ơn nhé. Nói xong thì định xách người rời khỏi. Đàn chị đừng đi. Lúc này, một tiếng the kinh hãi là đột nhiên vang tới, bước chân của Diệp Man liền dừng lại. Lâm Lan vừa vội lại vừa sợ, cô ả không hiểu tại sao mà đám đàn ông này đối xử với cả Diệp Man vừa thiện chí lại thích vị đến như vậy. Nhưng mà cô ả biết rõ, đây chính là cơ hội để cô ta thoát khỏi đám người này. Cô ta cố dãy giụa tránh khỏi những người đàn ông đang giữ mình, rồi đã bổ nhào về phía của Diệp Man, hét lên. Đàn chị mang em theo với, mấy người này không phải là thứ tốt đẹp gì. Cầu xin, cầu xin chị mang em theo đi, em sẽ báo đáp chị mà. Đàn chị, cầu xin chị đó. Diệp Man quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp như khuôn mặt đầy mong đợi của Lâm Lam. Trong đôi mắt đen tối của cô ta bây giờ tràn ngập ý cầu xin. Đàn chị, xin lỗi. Diệp Man chăm chú nhìn vào cô ta một hồi lâu, sau đó là chậm rãi nói ra tiếng xin lỗi. Cô tách từng ngón tay đang nắm lấy người của mình, như là kẻ sắp chết đuối liều mạng nắm lấy vào cầu xin của Lâm Lan ra, cắn chặt răng, hạ quyết tâm từ từ mà nói. Xin lỗi, tôi không thể dẫn cô theo được. Tính cách của Lâm Lam khiến cho cô không thể cứu cô ta. Nói cô nhẫn tâm cũng được, nhưng mà dù thế nào đi nữa, thì cô tuyệt đối sẽ không cứu một người, mà bất cứ lúc nào cũng có thể vì bảo vệ tính mạng của bản thân mà đẩy người khác vào chỗ hiểm. Cô không phải là thánh mẫu, nên sẽ không cứu một con rắn độc để sau đó khi mà nó khỏe mạnh lại rồi, lại quay lại cắn cho cô một cái. Đàn chị, Lâm Lam mê mang nhìn Diệp Man, tách hai tay của mẹ ra, hình như khó có thể tin được. Cô ta không ngờ bây giờ Diệp Man có thể thấy chết mà không cứu bảo cô ta lại. Đàn chị, đừng mà. Nỗi hoảng sợ vô châu trào lên, Lâm Lam bỗng hét lên một tiếng rất chói tai. Cô ta không cam tâm, muốn lại muốn nhào lên nữa, nhưng mà Mặt Hẹo đã kịp thời tóm cô ta lại. Trong lúc hoảng loạn, cô ta liên tục la hét, đàn chị không thể làm vậy. Đàn chị không thể bỏ rơi em như thế này được. Xin lỗi. Diệp Man xoay người, quyết quyết không quay đầu lại mà rời đi, nhắm mắt ném tiếng gào thiết lương của Lâm Lam ra sau đầu. Nói cho cùng, cô cũng chỉ là một người ích kỷ, nên sẽ không để một nhân tố bất ổn theo ở bên cạnh của mình. Diệp Man, còn đàn bà độc ác, mày dám thấy chết mà không cứu á? Diệp Man, Lâm Lam vừa khóc vừa quậy, hùng hăng đấm đá lên người của Mặt Hẹo, cận lực một thoát khỏi giữa giam cầm của hắn để đuổi theo Diệp Man. Chát, người đàn ông hùng hắn tát cho cô ta một cái, giận dữ mà mắng, đồ đê tiện, mày im lặng cho tao. Dưới sự giận dữ, Mặt Hẹo căn bản không khống chế lực, cài tát nặng nề giáng xuống mặt, khiến cho Lâm Lam ngã dúi ở xuống đất. Diệp Man, mày làm vậy sẽ gặp quả báo. Lâm Lam dễ dụa ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thờ ơ của Diệp Man, trước khuôn mặt chật vật đều là sự oán hận. Chán của cô ta chảy sữa sau đập đầu vào cục đá, vệt máu ngoằn ngoèo chảy xuống khiến cho mặt cô ta trở nên vô cùng đáng sợ. Tao nguyền rủa mày không được chết tử tế, mày là thứ đàn bà độc ác, mày chờ đó, tao sẽ không tha cho mày đâu. Giữa trưa, xe đã tiến vào trong phạm vi của thành phố B. Từ về ra, Diệp Man đã thấy một lưới điện cao thế chằng chịt, những tia lửa xanh lam xẹt lên dưới ánh mặt trời. Có mấy người đàn ông mặc đồng phục tay cầm súng đạn đi tới đi lui tuần tra ở phía sau của hàng rào điện. Điện thoại di động đã vào vùng phủ sóng, nên việc truyền tin không còn là vấn đề nữa. Diệp Man nhìn cái lượng pin của điện thoại ít ỏi, quyết định nhìn lúc còn chưa hết pin, nhanh chóng gọi điện về nhà. Man Man, con đang ở thành phố A sao? Có an toàn hay không? Con phải cẩn thận chút đó. Điện thoại vừa thông, giọng nói nôn nóng của mẹ đã lập tức truyền đến. Mẹ nghe cha của con nói, có khả năng chính phủ sẽ thanh trừng tất cả những thành phố bị lây nhiễm nghiêm trọng. Làm sao có thể xử lý như vậy chứ? Còn nhanh chóng rời khỏi thành phố A đi. À, không được, bên ngoài đều là zombie. Con đừng đi. Cha của con vẫn còn đang liên lạc với bạn bè của chính phủ, xem có thể dùng trực thăng của bọn họ đón con ra hay không. Đừng lo, con sẽ được về nhà nhanh thôi. Giọng nói quen thuộc khiến cho Diệp Man vốn một đường 3-4 ngày liên tiếp bôn ba, thần kinh bị kéo căng mà không nhịn được cũng hỏng cả đôi mắt. Mẹ ơi, con đã đến ở trong phạm vi của thành phố B rồi. Cái gì? Giọng nói kinh ngạc vang lên ở bên đầu bên kia của điện thoại. Một mình con trốn tới đây á? Bên ngoài rất nguy hiểm. Con có bị thương hay không? Có bị zombie làm bị thương xíu nào hay không? Mẹ, mẹ yên tâm, con không bị sao hết. Giọng nói của Diệp Man có một chút khàn khàn, nước mắt không kìm được mà cuồn cuộn chảy ra. Có điều con rất nhớ mọi người. Cái con bé này, xém chút nữa hù chết mẹ rồi. Trong giọng nói của mẹ cũng kèm theo một tiếng nức nở. Mấy ngày nay mẫn liên lạc với cả Diệp Man, bà ngày đêm lo lắng, cả người đã gầy sọp hẳn đi. Man Man, đã đến thành phố B rồi à, mau, mau về nhà thôi. Điện thoại nhanh chóng được chuyển tay đến ba giường, đừng có ở lại bên ngoài, dừng lại lâu hơn một giây, liền sẽ nguy hiểm đến một giây, để cha đi liên lạc với cả người quen, giúp con lập tức có thể tiến vào. Con biết rồi, Diệp Man hồng mắt mà nói. Cha dự nhẹ nhàng ừ một tiếng, con đừng nghĩ nhiều nữa, mẹ đi nấu cơm cho con, nhất định là mấy ngày nay. Con không được ăn gì nhiều đúng không? Lo nữa về nhà ăn cơm cho no, rồi ngủ một giấc liền không sao nữa đâu. Diệp Man gật đầu đồng ý. Cô điện thoại xong, cô về vào A Bố để nó leo xuống khỏi đầu vai của mình, nhảy vào trong chậu cây tinh xào. A Bố không tình nguyện nên rũ người xuống, cứ 2-3 phút lại ngừng mặt lên nhìn Diệp Man, dường như là đang chờ cô giữ nó lại. Mãi đến khi mà xác định chuyện này không thể tương lượng được thì nó mới hừ hừ một tiếng, cắm rễ vào chậu hoa, không thèm để ý đến cái kẻ đã khiến cho nó tức giận là Diệp Man nữa. Diệp Man lúc này chẳng muốn quan tâm tới tâm trạng của A Bố nữa, sự vui sướng khi mà được quay về nhà đã bao phủ đến cô rồi. Chiếc xe dừng lại trước lưới điện cao thế. Dường như cùng lúc, lính tuần tra đồng loạt quay lại, họng súng ngay lập tức nhắm vào chiếc ô tô màu bạc. Người đàn ông đứng đầu nhìn chiếc xe lớn tiếng mà nói, vì sự an toàn của các cư dân trong thành phố B không thu nhận người sống sót từ nơi khác đến, trong vòng 1 phút hãy rời khỏi đây ngay, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng vũ khí quân sự. Diệp Man đang ôm chậu cây chuẩn bị bước xuống xe, nghe thấy thế liền cười lạnh mà nhìn mấy người ở trên cao đang khẩn trương cầm súng, sầm tiếng đóng cửa xe lại. Trong mặt thế, mặt đen tối của con người đã khuây trường đến tối đa, chỉ vì đề phòng bệnh độc tê phát tán, những người sống ở trong khu an toàn còn thần hồn nát thần tính, không chịu tiếp nhận những người sống sót đã trốn được từ vùng lây nhiễm tới đây. Nhưng mà theo Diệp Man, dù có làm như vậy thì khu an toàn cũng không thể vĩnh viễn an toàn. Zombie đã bắt đầu tiến hóa, hàng rào điện mỏng manh này có thể bảo vệ được thành phố B trong bao lâu đây? Có điều đó chỉ là suy nghĩ của cô mà thôi. Nhân viên tuần tra thấy Diệp Man không bị súng ống dọa sợ rồi giờ đi, bắt đầu nhíu mày, ánh mắt trở nên rất lạnh lẽo. Người đàn ông cầm đầu giơ tay lên làm động tác chuẩn bị nổ súng, nhưng động tác của hắn nhanh chóng đã bị cản trở, dừng tay. Diệp Man nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía trên của lưới điện cao thế. Chiếc dựng của cô là một thương nhân của thành phố, mạng lưới quan hệ ở thành phố B rất rộng, người có giao tình với ông ở trong chính phủ rất nhiều. Trong lúc này, những mối quan hệ đó đã liền thể hiện rõ ràng sự ưu việt. Tuy Diệp Man không thích dựa hơi quyền thế, nhưng mà trong lúc này cô không thể không than thở một câu, có quan hệ rộng đúng là thật tốt. Còn bé nhỏ Diệp trở về rồi đấy à, cháu một mình về tới đây hay sao? Một người đàn ông trung niên ướn bụng kinh ngạc mà nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Diệp Man, biểu hiện vẻ mặt khó có thể tin. Một cô gái trẻ, một thân một mình, vậy mà chỉ dựa vào sức người, có thể thoát ra khỏi thành phố A. Này gần như đã trở thành vương quốc của zombie để trở về thành phố B. Đây là điều ông ta không tài nào tưởng tượng nổi. Trong ấn tượng của ông, Diệp Man vẫn luôn là một cô bé dịu dàng hướng nội. Chào chú Phương, Diệp Man gật đầu mà chào hỏi. Nhưng lập tức, ánh mắt của người đàn ông trung niên hiện lên tia kinh ngạc. Ông ta quay đầu lại nói với cả mấy người lính khác. Các anh còn nghe ra đó là cái gì hả? Còn không mau mở cổng cho người ta đi vào. Nhưng mà cô ấy, người cầm đầu còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng đã bị Phương Lạp mất bình tĩnh ngắt lời, hắn nghiêm mặt mà nói. Nói anh mở thì mở đi, nói nhảm như vậy làm cái gì hả? Lưới điện cao thế, lưới mở ra một khoảng, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe đi qua. Diệp Man cơ thế ngầu nghênh lái xe vào trong. Phương Lập dẫn theo một bác sĩ tới nói, cô bé nhà họ Diệp à, trước tiên tìm một mũi thuốc kiểm tra bệnh đậu đá. Cháu cũng biết đấy, nhân viên của chính phủ của bọn chú phải chịu trách nhiệm an toàn cho cả thành phố này, không thể bỏ qua một chút nguy cơ nào hết. Ý trong lời nói chính là, nếu cô có xu hướng lên bệnh thì họ tuyệt đối sẽ cho cô ăn đạn, tuyệt đối không có bàn đến chuyện tình cảm và thể diện gì hết. Tất nhiên, Diệp Man hiểu rõ điều này, cô rất phối hợp mà giơ tay ra để cho thầy thuốc tiêm thuốc vào trong mạch máu. Đây là một loại thuốc nước có tác dụng nhanh chóng kích thích bệnh độc tố T, khiến cho người bị lây bệnh chỉ trong 10 phút sẽ hiện ra các triệu chứng lây nhiễm như là đồng tử giãn ra, trọng trắng của mắt đỏ tươi, toàn thân xuất hiện những vết đốm. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Lập ngẩn ngơ mà nhìn Diệp Man, nửa điểm khác lạ cũng không có. Từ trong đàn zombie đi ra, vậy mà vẫn bình an vô sự, còn bé này quả thật là không đơn giản. Chú Phương, nếu không còn cái chuyện gì nữa, thì cháu xin phép về đây. À, đi đi, đi đi. Phương Lập bỗng hồn hồi, vẫy vẫy tay một cách rất qua loa. Chiếc ô tô màu bạc dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Dư Chi nghe tin cô đã về, sớm đã đứng chờ ở trước cổng. Diệp Man vừa mới dừng xe, đã bị bà ôm thật chặt. Man Man, cuối cùng con đã về. Lời còn chưa nói hết thì nước mắt đã thì nhỏ rơi xuống. Mấy ngày nay, bà đã vì Diệp Man mà nóng hết cả ruột gan, không khi nào chợp mắt nổi. Viền mắt của Diệp Man cũng đã đỏ hoe. Chát Dượng vỗ vai của cô, mở miệng, dường như là có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có bình thản mà nói một câu. Trở về là tốt rồi, mẹ của con đã nấu cơm cho con rồi đó, chưa tin vào ăn không đã. Diệp Man mím môi, mắt đỏ hoe mà gật đầu. Trên bàn ăn, Dư Chi ra sức gấp đồ ăn cho Diệp Man. Thức ăn ở trong chén đã vươn thành một tòa núi nhỏ. Diệp Man im lặng ăn hết, trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng không cần phải lo lắng đề phòng. Cơm nước xong, Diệp Man trở về phòng của mình. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, trong lòng cảm thấy rất thổn thức. Tảng đá vẫn luôn đeo nặng ở trong lòng, rốt cuộc cũng đã được tháo xuống. Cô không nằm lên giường ngủ một lúc như là lời của Chất Dượng nói, mà là trực tiếp ôm cho quay chứa áp bố còn đang giận dữ đưa mông về phía của cô, đi vào trong không gian. Không khí cổ xưa lập tức đã ùa tới. Diệp Man mở cánh cổng ra, mùi bùn đất nhẹ nhàng tràn ra ở trong không khí. A bố hấp tà hấp tấp từ trong chậu hoa nhảy xuống, dùng rễ cây cắm mạnh xuống đất, cắp một cục đất bự lên ném về phía của Diệp Man. Diệp Man hơi nghiêng ra sau tránh được cục của nó, lớn tiếng mà xin ta. Thôi mà, đừng có mà quậy nữa. Còn chưa nói dứt lời thì một cục đất đỏ rậm đã đập tuyệt vào trán của cô, rồi từ từ rớt xuống, tạo thành một vệt màu đỏ rậm ở trên mặt của cô. Xa xa, A bố thấy thế lập tức phát ra âm thanh tự như là đang khoe khoang. Từ tiếng cười ra ra ra mà nó phát ra, và cánh hoa ở trên đầu đang động đưa phối hợp với cả dáng vẻ của nó, thì có thể nhìn ra oán niệm của nó dành cho Diệp Man đã phát triển tới mức nào. Diệp Man mạnh mẽ chùi đi bùi đất dính ở trên mặt, hung ác mà nhìn chằm chằm vào A bố đang cười nghi ngạo vì sung sướng khi mà có người gặp họa. Được lắm A bố, ngay cả một cái cây cũng đều không có dễ trọng, cái không gian tùy thất này quả thật là của nợ mà. Diệp Man chạy đến bên ao nước tỉ mỉ rửa vết bẩn ở trên mặt đi. À bố lại bạch chạy tới, chia ra một cái khăn mặt đưa cho Diệp Man. Thấy Diệp Man giơ tay lấy khăn xong thì nó còn vội vàng vất vất tay, kiêu ngạo ngẩng đầu cao ra vẻ. À bố rất rộng lượng nha, à bố không thèm chấp chị đâu. Diệp Man tức đến điên lên. Chấp chấp cái con khỉ, Diệp Man cô đã làm ra chuyện thường thiên hại lý gì mà xui xẻo tới mức ngay cả cái cây rừng rồng cũng có thể ăn hiếp cô cơ chứ. Mà giận dong lại còn bày ra cái dáng vẻ khoan dung độ lượng nữa. Chính cô lại còn không thể đi so đo với cả A bố nữa. Nếu mà một cái cây nó không thèm cho mình, mà mình lại còn đi so đo với nó, thì chẳng phải là cô liền không bằng một cái cây hay sao? Bởi vậy, cô có thể đi chấp một cái cây sao? Như vậy, người còn có thể dùng một khoả thực vật so đo, sao có thể chứ? A bố chẳng thèm quan tâm tới tâm trạng bị phấn của Diệp Man, nhảy tù mưa phát vào ao nước, làm nước bắn tung tóe lên hết cả. Quần áo của Diệp Man lập tức ướt một mạng lớn. À bố, Diệp Man phẫn nộ mà gạo lên, rũ rũ quần áo ướt nhẹp. À bố nghe thấy cũng giả bộ làm lơ, rễ của nó còn không ngừng hụt nước ở trong ao, sau đó là dâng lên phun vào Diệp Man. Trời à, không thèm chậm cường nữa. Cái cây dương dùng này quả thực chính là điển hình cho lòng dạ hẹp hòi giống như là cái nhọn ở trên người của nó vậy. Nhỏ li ti, cả chủ nhân là cô mà cũng dám ăn hiếp đấy. Diệp Man oán hận mắng, rồi vài chạy ra xa mấy chục mét mới khó khăn tránh thoát khỏi mấy cái cột nước vùng tới. Cô hùng dữ liệu A bố đang tưới nước cho zombie, sau đó là xoay người đi vào nhà trước thay quần áo. Thay đồ xong đi ra, liền đã thấy A bố tung tăng chạy khắp cả cánh đồng. Bộ rễ của nó vô cùng dẻo dai, rơi dưới đất nhìn dáng vẻ của A4 như vậy, công việc dưới đất của cô có thể biến làm rồi. Trong ruộng, hạt táo vừa mới rơi xuống ở giữa trường ngày hôm qua, này mới một ngày đã không chỉ nảy mầm mà còn mọc lên một cái cây cao tới bắp đùi của Dật Man. Cái đó mấy chục mét, trên đầu của con zombie đang ngủ say sưa lại có một cái quả màu trắng sữa. Trái đó tỏa ra ánh sáng trong suốt như ngọc, còn lấp lánh chói mắt như là châu báu, nhìn qua giống như là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Thật ra Diệp Man rất hiếu kỳ, trái cây mọc ra từ đỉnh đầu của zombie sẽ như thế nào đây. Thậm chí cô còn có ý nghĩ kỳ lạ, tỉ như là trái này sẽ có những công cụ mà con người không thể nào tưởng tượng nổi, như là thay đổi da thịt hoặc là cho người ta có năng lực đặc biệt gì đó. Đương nhiên là chỉ nghĩ như vậy mà thôi, chứ cô vẫn còn chưa sống ảo tới mức đó. Có điều lòng hiếu kỳ ở trong cô lại là sự thật. Dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ mãnh liệt, không hiểu sao Diệp Man lại giơ tay đụng vào trái cây màu trong đó. Dường như cùng lúc tay cô vừa chạm vào vỏ của nó, một cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay truyền thẳng vào trong lòng của cô. Diệp Man theo phản xạ rồi lấy lại trái cây, bỗng nhiên rụng tựa ở trên đầu của zombie xuống, dây bẹp ở trên đất biến thành một bãi nước màu trắng đục như giữa, rồi thấm mất tiêu vào trong lòng đất. Wow, Diệp Man còn chưa kịp phản ứng thì ở bên tai đã truyền đến một tiếng gào thét hưng phấn. Zombie bỗng nhiên mở mắt ra, một cánh tay trồi lên khỏi bùn đất. Nó hơi dùng sức một tí, đất đai ở xung quanh bỗng đã giãn ra, rồi cứ như thế, nó dễ dàng nhấc cả người lên mặt đất. Zombie trêu trêu con mắt màu đỏ tươi, hơi chậm chạp mà lắc lắc cơ thể, rũ đi bùn đất, sau đó nó bước sang trái một bước, bỗng dừng giật mình. Ánh mắt nhìn về phía của Diệp Man bỗng sáng ực lên, ngửa cổ mà cứ lên từng tiếng ưng ử, rồi đột nhiên nhào tới chỗ của cô. Hỏng bét rồi. Cùng lúc Diệp Man đột nhiên kinh hãi, cả người cứ ngơ ngác đứng như là trời trồng tại chỗ. Cô nhìn con zombie đang lại gần mà khóc không ra nước mắt, đầu óc trống rỗng, vô ý thức nhắm nghiền mắt lại mà trốn tránh, không muốn tận mắt chứng kiến các cảnh tượng bản thân bi thảm vơi đầy ngay tại chỗ. Một lực khổng lồ lên ập tới, Diệp Man không hề đề phòng nên đã bị áp xuống đất theo quán tính. Một mùi thơm ngát bỗng trâu sâu tới mũi, hai tay thô ráp của zombie nắm chặt lấy hai vành tay mảnh khảnh của cô. Móng tay sắc bén như là kim loại lập tức xuyên qua quần áo, chạm tới da thịt của Diệp Man. Chỉ cần nó dùng sức một xíu nữa thôi là có thể đâm thủng vai của cô dễ như trở bàn tay. Lúc này, nội tâm của Diệp Man vô cùng căm hận lòng hiếu kỳ của mình. Đúng là tò mò hại chết mèo. Người xưa đúng là nói không có sai. Cái tay hư hỏng của mày, cho mày đi động cái trái cây này, giờ thì gặp phải quả báo. Âm thanh ưng ưng ưng ưng đầy hưng phấn phát ra từ cổ họng của con zombie văng vẳng bên tai của cô. Toàn thân của Diệp Man trở nên rất cứng ngắc, không thể động đậy dù chỉ là một chút. Yên tĩnh một cách đến kỳ cục. Cơ thể đã cứng ngắc tới chết lặng, móng vuốt sắc nhọn không có đâm thủng cơ thể của cô như là ở trong tưởng tượng. Nếu không phải cơ thể đang bị đè nặng nhắc nhở cô rằng con zombie vẫn còn ở đây, thì chắc Diệp Man sẽ cho rằng từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác. Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt, chiếc lá khẽ khẽ rơi theo cơn gió, cách đó không xa vang lên tiếng cười rất xa của A Bố, trong tiếng cười tràn ngập ý vui sướng khi mà có người gặp họa. Bỗng nhiên phát hiện ra có một chút không thích hợp, Diệp Man đột ngột mở to cả mắt, ngay sau đó cô há hốc cả mồm, ngẩn cả người, xé một chút nữa nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Cùng với cả lúc mà Diệp Man mở mắt ra, liền đối mặt với cả một gương mặt phóng đại, cùng với cả đôi mắt đỏ đáng sợ như là sắp chảy máu tới nơi của con zombie. Cái đầu của con zombie đang gián sát ở trên trán của cô, cặp mắt màu đỏ tươi chớp chớp. Thấy Diệp Man mở mắt thì lập tức hưng phấn mà kêu ưng ửng, thè cái lưỡi hồng tươi ra, sau đó là bẹp một tiếng, đầu lưỡi cong lại liếm một phát lên mặt của Diệp Man. Cảm giác ấm ướt nhắn nhủi khiến cho Diệp Man đột nhiên ngẩn ra. Cô đờ đẫn mà nhìn khuôn mặt xám dịp đang gần ở trước mắt, cả cơ thể liền cứng nhắc như là nước đá, mặt cứ duy trì tư thế trợn trừng. Nhưng ngay sau đó cô chợt phục hồi lại tinh thần, hầu như dùng hết sức lực mà hét lên một tiếng chói tai à, rồi luồn cuống tay chân để con zombie đang đè ở trên người ra. Tiếng hét bé nhọn xuyên thủng qua không khí, muốn phá luôn cả cái màng nhĩ của người khác. Má ơi, âm thanh thật là đáng sợ. A Bố lấy tay mà che đầu, lật đà lật đật dùng dễ đào một cái hố to ở trong ruộng, sau đó là cuộn tròn người lại chui xuống đó. Vậy mà cơ thể của nó vẫn còn đang tiếp tục run rẩy. Zombie không hề đề phòng gì nên bị Diệp Man đẩy ngã lăn xuống đất. Nó mờ mịt chớp chớp đôi mắt nhìn Diệp Man đang hoang mang hốt hoảng chạy bừa đến bốn phía, trong đôi mắt đỏ bỗng nhiên thần sắc rất ủy khuất. Đêm đó lúc mà ngồi ăn cơm, Sư Chi lo lắng nhìn biểu hiện không yên lòng, vẻ mặt suy yếu nói lòng nộn rộn của Diệp Man. Man Man, con sao thế, gặp ác mộng hả con? Con gái vượt qua vô vàn khó khăn, vượt qua khỏi đống rác chết chạy trốn từ đây, chắc chắn ở trong lòng sẽ có ám ảnh. Bà thật là hối hận khi mà quyết định của lúc trước. Tất cả là do bà, nếu mà lúc trước không để cho con gái thi đại học à, thì sao nó có thể gặp phải cái chuyện đáng sợ như vậy chứ? Nghĩ như vậy, đôi mắt của bà đã liền đỏ lên. Hàn Nguyên thở dài, ôm lấy vợ. Ông biết bà lại đang suy nghĩ nhiều. Mẹ, con không sao. Diệp Man đã nhanh chóng tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Zombie bình thường cô đã giết nhiều, không có cái gì là đáng sợ cả. Cái cô không chịu nổi là cái con biến thể đang ở một mình ở trong không gian kia kìa, tự nhiên lại dọa cô. Từ khi gặp nó tới giờ, Diệp Man vẫn còn thấy sợ hãi, tự dưng ám lấy bà, cái đồ không gian tủy thân mất dạy. Mẹ, mẹ đừng lo, zombie cũng không có đáng sợ như vậy đâu. Bắn nổ đầu là chết, lục còn cùng quân đội đi thu thập hàng hóa, thường có thể đánh chết cả đống. Hàn Dư và một đũa cơm rồi nói tiếp. Man Man có thể trốn về được đây thì chứng tỏ em ấy rất giỏi đó. Nói xong đã liền quay đầu gắp cho Diệp Man một cái đùi gà rồi tiếp tục mà nói. Man Man, mẹ quan tâm em quá thôi, đừng để ý nữa, ăn cơm đi. Chị dâu lưng dừ ngồi ở một bên kinh hãi mà nhéo eo của hắn. Anh nói ít lại đi, dọa đến mẹ bây giờ. Hàn Dư từ lúc mà bệnh đầu zombie vừa mới bùng nổ đã gia nhập vào tổ chức quân đội của chính phủ chuyên đi thu thập hàng hóa. Mỗi ngày đều đi khắp các thành phố lân cận để mà thu thập đồ ăn, gia vị và đồ nhu yếu phẩm. Về phần những thành phố lớn, dần dấu đông, biến thành hơn mấy trăm vạn zombie. Hơn nữa, nhu cầu bây giờ vẫn còn chưa tới mức quá cấp bách. Tiểu đội như là bọn họ sẽ không đi đến nơi như vậy, nên an toàn hoàn toàn có thể đảm bảo. Hàn Dư cửa rất vui vẻ, không có tiếp tục nói nữa, liên tiếp vào cơm. Man Man, mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, đừng có đi ra ngoài. Hàn Nguyên nhìn Diệp Man từ từ mà nói. Buổi tối ở trong thành phố cũng không có yên bình lắm. Ba, con nhớ rồi. Thôi bây giờ, làm gì còn có chỗ nào là Thái Bình nữa chứ? Diệp Man cười cười bưng cơm lên ăn. Mọi người cũng không còn nói chuyện nữa, bàn ăn tràn ngập không khí ấm áp. Liên tục mấy hôm, Diệp Man hoàn toàn biến thành một trạch nữ. Bởi vì bùng phát bệnh đột tê, rất nhiều thành phố trọng điểm chuyên cung cấp sản xuất lương thực đã trở nên hoang phế. Giá lương thực lập tức tăng lên một con số khủng bố. Vườn hoa ở trong nhà đã được dựa lại thành một vườn rau. Bên trong trồng đủ các loại rau dưa. Diệp Man bình thường chưa lúc làm đồ thủ công ra thì cũng thường hay ra ngoài vườn rau bắt sâu nhiều cỏ. A bố thường xuyên nhận Diệp không có ai chú ý theo sau Diệp Man chạy tung tăng đến sàng khoái, có thể nhận ra được nó rất thích chăm sóc cây cối, thường ở ít ở trong vườn rau học theo Diệp Man bắt ít sâu hoặc là rơi dưới đất hoặc là lấy ít nước ở trong không gian ra tới cây. Nhưng mà A bố không bao giờ nhổ cỏ, nó cũng không bao giờ cho Diệp Man nhổ cỏ. Mỗi lần mà thấy Diệp Man lén nhổ cỏ thì nó sẽ tức giận dữ dội đến một hồi. Không thể không nói, tuy nước ở trong không gian không có tác dụng gì với con người, nhưng mà lại có tác dụng rõ ràng ở trên thực vật. Từ sau khi được tưới nước ở trong không gian, một chút rau dừa ở trong nhà chỉ trong một đêm đã liền cao đã gần 10 cm. Một tuần sau, ra hoa kết quả đón gió đến vấp với vô cùng khả quan. Sư Chi kinh ngạc nhìn những trái cây sắp chín, khen ngợi Diệp Man có thuyết vũ trong lĩnh vực gieo trồng, sau đó lại uyển chuyển đề nghị việc làm cỏ, bởi vì cỏ ở trong vườn cũng sắp cao tới bắp đùi luôn rồi. Đối với cả chuyện này, Diệp Man chỉ có thể giả lơ không nói. Cô rất muốn làm cỏ đó chứ, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ hẹp hòi đáng sợ khi mà A4 nổi giận thì cô lại không dám làm. Ở trên bàn ăn, Hàn Nguyên vui vẻ mà khen ngợi Diệp Man, thậm chí còn vui tươi hớn hở nói sau này chuyện rau dừa ở trong nhà sẽ để cho Diệp Man phụ trách. Từng ngày bình yên trôi qua, chớp mắt cũng đã đến mùa thu của tháng 10. Tuy rằng đã vào thu, nhưng nhiệt độ không khí lại càng lên cao đến lạ thường. Ban ngày phải tới 40-50 độ, buổi tối lại tụt xuống, còn ở trên dưới có 10 độ. Thời tiết kỳ cục khiến cho một vài loại rau dưa yếu ớt ở trong vườn hoa gặp tai họa. May mà Diệp Man phản ứng rất nhanh, hơn nữa còn có các A bố giúp đỡ, đã sớm dựng lên liều lớn và tìm các biện pháp chống rét cho rau, nên mới có thể bảo đảm bảo vệ kịp thời đại bộ phận rau củ. Khí hậu biến hóa cũng khiến cho nhiều chỗ gặp nạn. Trụ sở lương thực vừa mới xây dựng ở trong thành phố B đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng trong thời tiết dị thường này. Nhu cầu lương thực ngày càng tăng, chờ đến khi mà chỗ lương thực này chín tới thì cũng chỉ có thể khó khăn mà lấp đầy bụng khoảng 60% dân số mà thôi. Thành phố B vốn không phải là thành phố sản xuất lương thực. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì vào một đông năm nay sẽ có 10% dân số chết đói chết khát. Thông qua một vài thủ đoạn đặc biệt, Hàn Nguyên đã biết về tin tức lương thực sắp khan hiếm vào mùa đông. Đêm đó, khi mà ông về nhà, khuôn mặt trông đặc biệt nghiêm trọng. Man Man, ngày mai con, mẹ con và chị dâu cùng nhau đi lãnh lương thực đi, nhớ lại luôn cả phần của tuần sau nữa. Hàn Nguyên ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc, dưới làn khói mông lung, khuôn mặt của ông trở nên rất nghiêm túc. Lấy hết tiền mặt ở trước nhà mà đi ra chợ mua thức ăn nữa, đừng có đắn đo gì hết, cứ việc mua những thứ có hạn sử dụng dài và chất lượng gạo ấy, dùng hết tiền mặt ở trước nhà mà mua. Ba, có phải ba? Chu Lâm kinh ngạc mà nói. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Dư Chi cau mày mà hỏi. Hàn Nguyên thở dài, đập tàn thuốc, im lặng, nhìn mấy mẹ con, trong lòng cuộn dầm man bỗng dưng lên cảm giác chẳng lành. Thời tiết của thành phố B sắp thay đổi rồi, quả nhiên, giọng nói nặng nề của Hàn Nguyên liền vang lên. Từ chỗ của Lão Phương, tôi biết được một ít thông tin. Đối với cả vấn đề khan hiếm lương thực, chính phủ chắc sẽ áp dụng biện pháp mạnh, nếu mà bà tính toán không sai, thì tiền giấy rồi sẽ không còn giá trị gì nữa. Cái gì? Chu Lâm hốt hoảng mà nói. Tin tức bất ngờ nghe được này khiến cho đầu óc của ta quay cuồng. Tiền không còn đáng giá nữa, chúng ta biết lấy gì mà đi mua lương thực cơ chứ? Chẳng lẽ là phải chịu đói bụng hay sao? Hàn Nguyên lạnh nhạt mà nhìn cô ta một cái. Đói bụng, chuyện đó cũng không nhất định, nhưng mà phải dựa vào năng lực cá nhân. Nếu mà bà đó không sai, thì sau khi mà xóa bỏ tiền giấy, chính phủ sẽ phân bố lượng thức ăn dựa vào mức độ cống hiến. Không có cống hiến tức là chỉ có thể chờ đợi chết đói mà thôi. Bây giờ lương thực rất khan hiếm, chính phủ sẽ không rảnh rỗi mà phát lương thực cho những kẻ ngủ không, không có bất cứ tác dụng gì, đó chính là hiện thực bây giờ chúng ta sắp đối mặt. Lời vừa nói ra, cả phòng đã liền kinh hãi. Chỉ cần nghĩ là đã biết, nếu mà chính phủ công bố ra luật lệ này, thì thành phố B sẽ xảy ra thay đổi to lớn đến mức nào, một khi không thể có được cuộc sống ấm no, vậy thì còn cần gì đến pháp luật, trật tự, đạo đức nữa. Không còn pháp luật ràng buộc nữa, thì ở dưới sự tàn phá của đạo đức ở trong xã hội, thì thành phố B sẽ trở thành thiên đường của tội phạm. Đây chính là hiện thực của thời mặt thế. Diệp Man đã hoàn toàn có thể đoán trước được, bắt đầu từ bây giờ, thành phố này sẽ xuất hiện tầng tầng lớp lớp tội phạm, mà đáng sợ nhất chính là hành vi sinh tồn không theo bất cứ quy tắc gì của bọn chúng. Chỉ cần nghĩ tới điều này, toàn thân của cô đã liền không ngừng run rẩy. Ba, thế phải làm như thế nào thì mới có thể kiếm được điểm cống hiến? Trong lòng của Chu Lâm khẽ run rẩy, nhịn không được mà hỏi. Phương pháp kiếm điểm cống hiến thì có rất nhiều, nhưng dừng một chút, Hàn Nguyên nhìn cô ta một cách rất bí hiểm. Nếu mà một mỗi ngày được ăn no, thì ngoài việc dọn dẹp zombie quanh thẻ vụ bê và đi thu thập hàng hóa ở bên ngoài ra, e rằng không còn cách nào nữa. Dọn dẹp zombie ư? Chu Lâm mở to đôi mắt, lặp lại câu nói, hít một hơi thật sâu, biểu cảm ở trên mặt trở nên rất kinh hãi. Bọn chúng là quái vật ăn thịt người đó, nếu mà lỡ may bị cắn một cái thì chẳng phải có mạng ra đi mà không còn mạng quay về hay sao? Cho dù có thoát được khỏi vận mệnh bị ăn thịt, cũng sẽ có thể bị bắt được hoặc là bị cắn chúng, tất cả đều đâu phải là chuyện nhỏ, quả thực là muốn dồn đến chết người mà. Nếu không, Hàn Nguyên nhíu mày mà hỏi lại một câu, muốn được ăn no, đương nhiên là cái giá phải trả giá phải lớn. Trên thế giới này, làm gì có chuyện không có mà hưởng, huống chi còn là cái cục diện thế giới nơi nơi, toàn là nguy cơ như bây giờ nữa. Nói thật, Hàn Nguyên chẳng thể nào thích nổi cô con dâu này. Chu Lâm rất yếu đuối, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không có dám làm. Ông lại rất thích Diệp Man, luôn coi cô như là con đẻ, điều đó không phải là không có nguyên nhân. Có nhiều khi từ Diệp Man thì ông có thể nhìn thấy bản thân của mình lúc còn trẻ. Tính cách của Diệp Man rất giống ông, trên người của cô có một khí thế hung mãn, vững vàng không có chịu khuất phục, càng gặp khó khăn lại càng hăng hái. Điểm này có thể nhìn ra ở trong quá trình từ sợ hãi zombie đến khi khắc phục sợ hãi để đi đánh zombie, sau đó là một mình thoát khỏi thành phố A, quay về thành phố B của cô. So với Hàn Sơ, thì Hàn Nguyên thậm chí còn cảm thấy Diệp Man còn giống con ruột của ông hơn kìa. Mọi người cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Nhìn mấy người phụ nữ lo lắng hãi hùng, tôi nuôi rũ người ở trên ghế, Hàn Nguyên nhẹ nhàng an ủi. Chẳng qua, tôi chỉ là mới phán đoán vậy mà thôi. Trễ rồi, cả nhà đều đi nghỉ ngơi đi. Hàn Nguyên đứng lên khỏi ghế vỗ vai của Diệp Man. Man Man đi đến thư phòng của ba một lát, vừa mới dứt lời, cũng mặc kệ Chu Lâm còn đang ngạc nhiên ở phía sau, dẫn đầu đi ra ngoài. Man Man, Dư Chi nhíu mày mà lo lắng nhìn về phía của Diệp Man. Bà còn có chuyện gì mà không thể nói ở trước mặt của chúng ta cơ chứ? Tại sao lại muốn gặp riêng con? Mẹ, con đi thư phòng đã, mẹ đừng lo lắng gì hết. Nếu mà có chuyện gì quan trọng thì con sẽ về nói lại với mẹ sau. Vậy thì con đi đi, đừng để cho ba của con chờ, Dư Chi nói. Diệp Man gật đầu đồng ý, đứng dậy đi. Mở cửa ra, ở bên trong cửa phòng, Hàn Nguyên đang ngồi dựa vào ghế. Diệp Man thở dài, quay lại đóng cửa rồi ngồi xuống đối diện với cả ông. Hàn Nguyên thấy vậy liền đã đứng lên, cẩn thận đi đến trước két sắt, bấm mật mã. Sau đó là lấy ra từ ở trong đó một cái chiếc túi màu đen. Ông trịnh trọng cầm chiếc túi đó để vào tay của Diệp Man. Man Man, bà luôn tin tưởng con, từ trước tới nay đều không phải là một người yếu đuối, cần phải được che chở, cái này con cầm lấy. Bây giờ, thế giới đang không còn hòa bình như trước, lúc mà quan trọng nhất, đừng do dự cái gì hết, hãy trực tiếp dùng nó bảo vệ chính mình. Bà, Diệp Man kinh ngạc nhìn vào chiếc túi, trong túi rõ ràng là một cây súng lục màu đen và mấy băng đạn, tổng cộng là chừng 7-8 triệu viên. Lúc bà còn trẻ, đã từng lăn lộn trong giới hắc đạo, tuy là sau này đã thoái ẩn, nhưng mà ở trong chính phủ có rất nhiều người bị bà túm được nhược điểm, hiện chúng vẫn còn nằm ở trong tay của bà. Hàn Nguyên hiền hòa vỗ vai của cô thở dài. Nếu không phải thế, thì mấy kẻ cầm quyền đó sao có thể khách khí với cả chúng ta như vậy? Lão Phương cũng sẽ không dễ dàng để cho con tiến vào thành phố B. Có điều, với cả hoàn cảnh hiện tại, một chút chuyện đó chẳng thể có đủ lực trói buộc bọn họ nữa rồi. Dừng một chút, Hàn Nguyên lộ ra một nụ cười khổ. Súng lục còn cất đi cho kỹ, đây là vẫn có thể bảo mệnh lúc mỏ một chút. Đừng nói cho mẹ và chị dâu của con biết, bắt đầu từ mai bà sẽ có dùng. Trong lòng trở nên cảm động đến mãnh liệt, Diệp Man nắm chặt súng ở trong tay, trịnh trọng gật đầu đồng ý. Mọi việc quả nhiên không khác những gì mà Hàn Nguyên đã dự đoán. 3 ngày sau, chính phủ tuyên bố xóa bỏ tiền giấy, đồng thời sẽ ngừng cung cấp lương thực vô điều kiện cho cư dân của thành phố, ban bố luật mới thay thế, đó là dùng điểm cống hiến để đổi lấy một số lương thực cần dùng mỗi ngày. Phương pháp kiếm điểm cống hiến rất nhiều, làm sạch đường phố, tham dự xây dựng công trình tường phòng hộ ở phía sau của lưới điện. Những việc này rất đơn giản, chỉ cần có sức thì ai cũng có thể làm, nhưng mà điểm cống hiến lại thấp đến thảm thương. Căn cứ theo quy tắc quy đổi mới, 5 điểm cống hiến liền có thể đổi được ra quà, nhưng mà số lượng cũng chỉ là đếm được ở trên đầu ngón tay. 10 điểm cống hiến cũng chỉ có được có 2 cân gạo, mỗi người một ngày làm cật lực cũng chỉ kiếm được cũng lắm là 3-4 điểm mà thôi. Ngay cả ấm no cũng là một vấn đề, nghĩa là đại bộ phận người dân có thể sẽ bị chết đói. Khi mà điều này vừa được công bố, thành phố B đã liền bạo loạn, dân chúng bất mãn giơ băng rôn khẩu hiệu tụ tập ở trước tòa nhà của chính phủ. Hơn 200 vạn người chen chúc khiến cho cả cái ngã tư đường chật cứng không có một cái hở. Dân chúng yêu cầu chính phủ hủy bỏ lệnh vừa đưa ra, nếu không họ sẽ bầu lại một chính phủ mới có khả năng đại biểu cho nhân dân hơn. Khắp nơi đều hỗn loạn, không có cách nào có thể duy trì lại trật tự. Chính phủ phái ra quân đội để mà đe dọa dân chúng bạo loạn, nhưng mà đứng trước nguy cơ sinh tồn khổng lồ, quân đội mang súng ống kia hoàn toàn không có bất cứ sự uy hiếp gì đối với cả cư dân của thành phố. Đoàng, người đứng đầu của chính phủ lạnh lùng nhìn toàn dân phố đang rơi vào điên cuồng, dứt khoát giơ tay lên hạ lệnh trực tiếp nổ súng. Ngay lập tức tiếng súng đột nhiên vang lên, mọi sự khẩn trương căng thẳng nháy mắt đã bị đứt đoạn. Tiếng súng bất thình lình nổ ra dường như là đánh vỡ đề phòng của người dân đối với cả chính phủ. Sự hỗn loạn, tiếng the chói tai rối nổi thành một mảnh, mọi người hoàn toàn rơi vào điên cuồng, liên tục chen lấn xô đẩy nhằm tiến vào bên trong của tòa nhà chính phủ. Đùng đoàng, binh lính dùng để duy trì trật tự dùng sống mà quét qua đám người. Tiếng súng vang lên, ngã tư đường phố chốc nhiễm đầy máu. Dân chúng ở trong thành phố tay không tấc sắc đỏ cả mắt, tuy đám người ở phía trước đã ngã xuống nhưng mà cũng không có cách nào có thể ngăn cản bọn họ tiến lên. Cả nhóm người liều mạng lao đến chỗ của binh lính giành lấy súng, đánh bọn họ. Kẻ khác lại lao về phía của người đứng đầu của chính phủ mà không có tiếc mạng. Kẻ cầm đầu của chính phủ kinh hãi nhìn cuộc bạo động đã rơi vào cảnh mất khống chế, nhân lúc rối loạn đã thừa cơ trốn vào trong tòa nhà. Trên ngã tư đường có người đã bắt đầu tràn vào vô vét siêu thị, thậm chí là xông vào nhà dân giành thức ăn. Có kẻ táo bạo còn trắng trợn giết người ngay giữa đường phố chỉ vì dè một gói mì ăn liền. Thành phố B hoàn toàn rối nùi, luật pháp, đạo đức, trật tự đều đã trở thành một thứ vô giá trị. Cùng với các thời điểm đó, Diệp Màn thấy được cảnh tượng hỗn loạn đó từ TV. Cô im lặng mà ôm gối ôm ngồi ở trên sofa, gối ôm ở trong tay của cô bị cô ôm ở trong ngực quá chặt đến mức biến dạng. Chuẩn bị một chút đồ đạc, lập tức chuyển vào trong hầm ngầm đi. Sắc mặt của Hàn Nguyên khó coi khi mà nhìn những gì ở trong TV. Tuy biệt thự nằm ở ngoại thành của thành phố B, cách xa trung tâm của thành phố, nên không có bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc bạo loạn. Nhưng mà dù như vậy, vẫn có mấy kẻ có ý đồ xấu xa lẻn vào. Tuy rằng đều đã bị giải quyết hết, có điều đây cũng là dấu hiệu cho thấy biệt thự đã không còn an toàn nữa. Ngay lập tức, Dư Chi và Trung Lâm nhanh chóng chỉnh trang lại hành lý, còn Diệp Man thì chạy ngay ra vườn rau. Mặc kệ rau củ có cái còn chưa chín, đều đã ngắt hết tất cả. Sau đó thì bưng chậu cây của A Bố chạy về phía của sản phẩm chứa đồ. Hàn Nguyên và Hàn Sơ thì vội vàng trang bị webcam trong khắp các căn phòng ở trong nhà. Mấy giờ sau, tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi. Hàn Nguyên liền mở cơ quan ở trong phòng chứa đồ. Dù ai có đến đây thì cũng sẽ không ngờ Ở trong phòng chứa đồ còn có một đường bí mật, tất cả mọi người xuống tầng hầm xong liền mở máy tính, mọi nhất cử nhất động ở trong biệt thự đều không thoát khỏi mắt của bọn họ. Trong hầm ngầm có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách và một nhà vệ sinh, không hề thua gì với cả biệt thự phía trên. Lúc mà trẻ, Hàn Nguyên từng nằm ở trong giới xã hội đen, hầm ngầm này chính là đường nuôi mà ông đã để lại dành cho chính mình. Dưới đây còn có cả một con đường bí mật thông tới đường quốc lộ cách thành phố B mấy ngàn mét, nhưng mà khi bệnh đầu tiên lây nhiễm trên diện rộng thì con đường này đã bị Hàn Nguyên lấp lại rồi. Diệp Man nhanh chóng rơi vào phòng ngủ dành cho mình. À Bồ rút dễ ra khỏi chậu hoa, linh hoạt nhảy 2-3 phát từ ở trên bàn lên giường. Thời gian này khiến nó ngượng ngạt đến sắp chết luôn. Diệp Man không chủ động nói cho người nhà về việc à Bồ kỳ lạ. À Bồ hình như cũng không muốn để lộ ra năng lực ở trước mặt của người khác, nên cứ an phận chờ ở trong phần sau, lúc mà có người liền giả bộ nằm thẳng đơ ra đó. Về phần là vì sao mà Diệp Man không nói cho người nhà về A Bố, đó không phải là do không tin tưởng, mà là cô đã quen với cả việc có một số chuyện chỉ để ở trong lòng chứ không có nói ra. Cái không gian tùy thân trời đánh đã khiến cho cô phiền đến điên đầu, nên cô cũng cảm thấy không cần phải nói cho cha mẹ về nó. Một cái không gian tùy thân có khả năng chứa thức ăn, thứ vô cùng quan trọng ở trong mặt thế. Nói ra để làm cái gì, để cho bọn họ cùng phiền não lo lắng với cả cô hay sao? Huống chi ở trong không gian vẫn còn có một con zombie đang rình rập nữa chứ. Nhớ đâu mà cô nói ra mình có một cái không gian tùy thân mà bọn họ lại không tin, thì cô biết xử lý như thế nào? Chẳng lẽ dẫn họ vào cho zombie ăn thịt? Cái con zombie đã tiến hóa đến chiếc bẩm kia lại còn đang hại cô bấy lâu nay không dám vào không gian nữa đây này. Thời gian cũng không còn sớm nữa, đồng hồ đã chỉ là 11 giờ rưỡi. Diệp Man nằm trằn trọc ở trên giường, không có cách nào mà ngủ được. Trong đầu của cô vẫn còn tràn ngập hình ảnh máu me ở trên TV. Cô thậm chí còn cảm giác được ngay cả không khí mà mình đang hít thở cũng đang mang theo mùi máu. Bạo loạn 3 ngày đã khiến cho gần vạn người chết. Đa số người dân của thành phố B không phải là bị chính phủ bắn chết, mà là vì bị đám người hỗn loạn giấm đạp chết. Máu đã khiến cho cả thành phố vốn được xây dựng là một chốn thiên đường đã bị nhuộm thành một cái màu đỏ như máu. Mùi máu tanh nồng khiến cho người ta thấy buồn nôn, như hóa thành một đám mây máu ở phía trên của thành phố, dường như là một cái lưới lớn vây trọn cả thành phố lại, càng vây lại lại càng chặt, dường như muốn bóp nghẹt những cư dân sống ở trong đó. Máu tươi của cả vạn người đối với cả zombie mà nói chính là hương vị ngọt ngào hấp dẫn đến cực hạn. Ý nghĩ chỉ vừa là thoáng qua thì Diệp Man bỗng nhiên sợ hãi từ ở trên giường ngồi dậy. Man Man, mau ra đây, trong camera có biến. Cùng với cả lúc đó là tiếng đập cửa dồn dập vang lên, giọng nói nôn nóng của Hàn Sơ đã chuyển đến. Diệp Man hơi cảm thấy không ổn, nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Sau khi màn đêm buông xuống, đàn zombie đồng loạt chạy ra khỏi những căn phòng mà chúng đã trốn vào ban ngày, lắc lư tập tính dù đáng ở bên trong của thành phố hoang tàn, trên các ngã tư đường tìm kiếm thức ăn không biết mệt mỏi. Đêm tối bữa tiệc thịnh soạn dành cho chúng nó chỉ là vừa mới bắt đầu. Rào, đột nhiên một tiếng gào phá vỡ màn đêm yên lặng. Đàn zombie dừng bước mờ mịt mà nhìn xung quanh. Trong bóng đêm lạnh lẽo, từng đôi mắt đỏ tươi như là máu chớp tới chớp tắt, tỏa ra ánh sáng đỏ khiến cho người ta rùng mình. Ngay sau đó, dường như là đàn zombie phát hiện ra cái gì, chúng đồng loạt phát ra tiếng ừ ở trong cổ họng, giống như là tiếng dã thú hưng phấn kêu lên khi nhìn thấy con mồi. Còn đôi mắt đỏ của chúng thì tràn ngập màu máu cuồng nhiệt, đó chính là sự cuồng nhiệt khi mà cảm nhận được mùi của thức ăn tươi. Tiếng gào thét hưng phấn và kích giận đọng lại thật lâu, kéo dài đến không dứt. Đêm khuya trong phút chốc bỗng thật im ắng, ngay cả tiếng côn trùng vốn từng ngày sinh động này cũng đã mất tăm mất tích. Trong bóng đêm vắng lặng, vầng trăng sáng ở trên trời dường như cũng nhiễm màu đỏ rực bất thường. Tiếng gào còn chưa có dứt thì đàn zombie bỗng như giác được phương hướng, không còn lảng vảng xung quanh nữa, mà là đồng loạt chỉnh tề thong thả tiến về hướng nam. Trên đường không ngừng có thêm thành viên từ các hướng khác nhau nhập vào đội ngũ giác một này, khiến cho nó càng không ngừng bành trướng. Lúc này nếu như mà có người ngồi trên máy bay nhìn xuống sẽ hoảng sợ mà phát hiện một bầy trăm vạn con zombie đông nghịt như kiến đang không ngừng chậm chạp tiến về một phía không biết mệt mỏi, mà phương hướng đó rõ ràng là dẫn tới thành phố B. Giờ phút này một mối nguy cơ khổng lồ đang lặng lẽ hình thành. 11 giờ 40 phút, Hàn Nguyên nhíu mày im lặng xem hình ảnh từ máy quay truyền tới của máy tính. Ông tùy ý rút một điếu thuốc đưa lên miệng, ánh mắt lạnh băng. Lúc mà Diệp Man vội vào chạy tới liền đã nhìn thấy ánh mắt ấy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sát ý lạnh lẽo như vậy từ trên người của ông. Bà ơi, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Nguyên nhìn cô không nói, dùng ánh mắt ra hiệu cô đứng ngồi ở trước máy tính. Diệp Man liền ngây người, làm theo trong vô thức, ánh mắt rơi vào hình ảnh truyền tới từ camera. Trong bóng đêm, hai bóng dáng thoăn thoắt treo tường vào trong, nhẹ nhàng nhảy xuống. Ánh trăng chiếu ra hai khuôn mặt của đàn ông xa lạ, bọn chúng cầm súng ở trong tay, cẩn thận vừa ẩn nốt vừa chậm rãi lẹ vào trong biệt thự. Đợi đã, tên phía trước bỗng dưng dừng chân, tầm mắt nhìn về phía một vườn rau xanh tươi tốt, chửi đến một câu: chúng ta ở ngoài ăn đói mặc rách, nhà họ Hàn này thì ngon rồi, quả thực là ăn mặc không lo, tự cung tự cấp. Trong giọng nói rõ ràng lộ ra vài phần ghen ghét. Mẹ kiếp, chủ nghĩa tư bản, rau củ ở trong vườn đã được à bố tưới nước ở trong không gian nên phát triển nhanh chóng, chỉ có nửa tháng đã kết trái nho nhỏ, cải thìa cải trắng thì cao tới mấy chục cm, đùng đưa ở trong gió, từ xa nhìn lại thật là mơ mờ tươi ngon. Mày hâm mộ làm cái gì, dù sao thì đống đồ đó cuối cùng cũng rơi vào tay của chúng ta mà thôi. Tên kia cười lạnh hai tiếng, đè thấp giọng nói: nhanh lên, phải đem người giải quyết trước, lão già họ Hàn không đơn giản, Hàn có người ở trong chính phủ, đồ ăn ở trong nhà không chỉ có một chút vậy đâu. Tao nói trước, lần này hành động tuyệt đối không được sơ suất để lại nhân chứng sống, nếu không thì bọn chúng mà tỉnh lại thì chúng ta tuyệt đối không có trái ngon để mà ăn. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện chính. Vậy thì tốt, chia nhau ra hành động thôi. Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó chỉ thấy hai bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Đồng thời, một camera khác chuyển tới hình ảnh của hai người. Hai tên đàn ông chậm rãi men theo tường, cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên chúng xoay người làm một vòng rồi núp ở sau ghế sofa. Một kẻ đi đến một cánh cửa phòng đóng chặn, còn một kẻ khác thì nhanh chóng nắm tay về cầu thang, nhẹ nhàng mà nhón chân, cố gắng không phát ra tiếng động, nhanh chóng biến mất ở đằng sau của cầu thang. Cùng lúc đó, camera trang bị ở lầu 2 liền đã chiếu ra hình ảnh của hai kẻ xâm nhập. Thứ đáng chết, Hàn Sơ nhìn chằm chằm vào mấy tên đàn ông lạ mặt mang ý đồ bất chính ở trong nhà của mình, đáy mắt lộ ra vẻ tức giận, cả người cứ như là một cây thuốc nổ nóng nảy tới mức chỉ đụng vào một tí là rén nổ ngay. Muốn giải quyết chúng tao à, buồn cười, muốn thì phải hỏi xem súng của trong tay tao có đồng ý hay không. Nó xong đất liền nổi giận đùng đùng muốn lao ra. Đợi đã, Hàn Nguyên bất thình lình chặn lại nói: nóng tính như vậy làm cái gì, đến khi nào thì con mới sửa được cái tính dễ kích động này hả? Ba, chẳng lẽ cứ để cho bọn họ vờ vét tới cửa của nhà như vậy ư? Hàn Sơ nghiến răng nghiến lợi mà phản bác. Hàn Nguyên nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tựa như là băng đá, khiến cho Hàn Sơ ngật ra, nội tâm dâng lên một nỗi e sợ, lòng bàn chân như dính chặt vào đất không thể nhúc nhích được mảy may. Xem ra đám người này đã rình rập chúng ta từ lâu rồi, Hàn Nguyên lạnh nhạt mà nói. Có thể tàng trữ súng ống, nếu không phải là xã hội đen thì cũng là người của chính phủ. Hàn Nguyên đứng dậy khỏi ghế thở dài, bọn họ có đầy đủ đồ ăn đã khiến cho người ta ghen tức, bây giờ đã không còn có luật pháp ràng buộc, không biết là bọn họ sẽ còn gặp phải bao nhiêu là nguy hiểm nữa đây. Nhưng mà rời khỏi đây là chuyện không thể, bên ngoài toàn là zombie, so với chỗ này cũng chưa chắc là an toàn hơn, còn nếu mà bọn họ ở lại đây, y ra đối với người thì họ vẫn còn có nhiều cơ hội thắng hơn là đối với cả zombie. Ba ơi, má của Diệp Man đỏ lên khi nhìn thấy Hàn Nguyên mà cố lạnh lùng, tay không tự chủ được mà mò vào trong túi áo khoác, nắm chặt lấy cái đồ vật ở trong đó. Cảm giác khi vuốt ve dấu lục cũng không có tốt đẹp một chút nào, nhưng mà nó có thể khiến cho tâm trạng đang buồn bực của cô ổn định lại. Con yên tâm, chờ ở đây, ba với cả anh của con đi giải quyết hai tên đó. Hàn Nguyên vỗ vai của cô mà an ủi, con cứ yên tâm, mấy tên đó ba còn chưa để vào mắt đâu. Nói xong, đã liền liếc mắt ra hiệu cho Hàn Sơ, từ lâu đã không nhịn nổi nữa, muốn lao ra ngoài, gọi hắn ra ngoài. Hàn Sơ thả lỏng khân cốt, liếm liếm môi, nói với bằng giọng hung ác: anh vẫn chưa trải nghiệm ra cảm giác giết người đâu, không biết có khác gì so với cả giết zombie đây. Hàn Nguyên quay đầu liếc hắn cảnh cáo, hắn lập tức im lặng. Trên màn hình của máy tính nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của hai người. Diệp Man nhìn hình ảnh được truyền đến từ màn hình, càng xem lại càng đứng ngồi không yên. Đúng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, choang một tiếng, cô vô tình hất vào cái cốc ở trên bàn, nước trà ở trong cốc liền tràn ra. Không được, sao cô có thể an tâm ngồi yên ở trong này chờ tin tức được cơ chứ? Diệp Man đột nhiên đứng lên, cảm giác bất an nó không lên nổi, trào dâng ở trong lòng. Cô nhanh chóng đi ra khỏi tầng hầm, thẳng tiến tới chỗ của gara. Dưới ánh trăng mộng lung, từng cái cây đổ bóng vặn vẹo. Diệp Man linh hoạt di chuyển đến chỗ của góc chết nơi mà camera không thể chiếu tới, rồi xoay người bước vào gara. Gara là nơi duy nhất không có camera, bởi vì nó không cần thiết. Bây giờ các nguồn năng lượng đều rất khan hiếm, trong thành phố B từ lâu đã không còn cung cấp xăng dầu nữa. Vì làm gì có ai dám rời khỏi thành phố B vào lúc này? Ô tô bây giờ chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi. Trong gara nằm song song hai ba chiếc ô tô bóng loáng dưới ánh trăng. Ánh mắt của Diệp Man dừng ở trên chiếc xe màu bạc, nhất thời thở vào. Cô do dự trong chốc lát, liên tưởng đến cảm giác nguy hiểm mà mình đã cảm thấy. Xe thêm cả trực giác chính xác, một cách biến thái của mình, cô liền vung tay thu chiếc xe vào trong không gian. Nghiêng đầu mà suy nghĩ, lại lấy xăng ở trong không gian ra, đổ đầy hai chiếc xe còn lại. Làm giống như thầy, Diệp Man mới nhẹ nhàng ngồi vịt xuống đất. Khi cô một lần nữa quay trở lại trước màn hình của máy tính, thì cha con Hàn Nguyên và Hàn Sơ cũng đã cùng lúc giải quyết xong hai kẻ đột nhập, hợp sức ném thi thể ra bên ngoài. Nhìn thấy hai cha con đã chậm rãi quay về, cuối cùng thì Diệp Man cũng hoàn toàn thỏa lòng. Cô thả người ra sau, dựa cả cơ thể vô lực vào ghế dựa mềm mại. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng, lần này xem như là may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà ý nghĩ chỉ mới qua thì Diệp Man đột nhiên hết hồn. Trong camera ở phía trên của bên phải của đầu cầu thang lầu 2 xuất hiện thêm một bóng đen. Bóng đen chỉ xuất hiện ở trong giây lát rồi đã biến mất, sau đó liền xuất hiện ở trong một cái camera khác. Cơ thể không chân lớn cỡ là một nắm tay, linh hoạt quẹo trái kẹo phải, thân hình núc núc màu xanh chia đầy gai nhọn. Nó trốn ở trong góc khuất của hành lang, thời dịp cha con của Hàn Nguyên không có chú ý liền đã lội xuống cục cầu thang, bộ rễ vươn dài ra nhanh như chớp, treo ở phía dưới của cầu thang không hề nhúc nhích, cứ như là đèn chuồng vậy. Đúng vậy, đó chính là A Bố. Hiện giờ A Bố nó đang muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ nó đã phát hiện ra cái điều gì rồi hay sao? Cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất khiến cho A Bố cảm thấy hứng thú chỉ có. Ngay sau đó, Diệp Man bật dậy khỏi ghế. Ba, làm sao vậy? Dường như cùng với cả lúc đó, Hàn Nguyên cũng cảm thấy có cái gì đó liền đã dừng bước, cảnh giác mà nhìn về phía sau. Không có gì. Hàn Nguyên đứng ở trên bậc thang, kiểm tra bốn phía. Không có bất cứ điều gì khác thường, tự nhiên là âm thanh rất nhỏ lúc nãy chỉ là ảo giác của ông mà thôi. Nội thất trong phòng khách cũng không có khả năng che giấu được người nào, chỉ cần vừa nhìn thì sẽ phát hiện ra ngay. Xem ra là do ông đã quá nhạy cảm rồi. Ba, chuyện giải quyết xong rồi sao? Ngay sau đó, lối vào của tầng hầm truyền đến tiếng động. Diệp Man lập tức khẩn trương mà nhìn sang. Man Man, cho về ngủ một giấc đi. Hàn Nguyên về đến tầng hầm, thấy khuôn mặt Diệp Man không giấu được vẻ mệt mỏi, liền nhẹ nhàng một tiếng mà nói. Diệp Man lắc đầu. Ba, trời cũng đang sắp sáng rồi. Bà với các anh đi ngửi ngựa đi, từ giờ tới sáng để cho con canh cho. Hàn Nguyên thấy cô kiên quyết cũng không có khuyên nữa, vỗ vai của cô dặn dò vài câu để cho cô đừng cố quá, mệt mỏi thì đi ngủ sớm, sau đó đã cùng với cả Hàn Sơ trở về phòng. Nháy mắt lúc mà cửa phòng của hai cha con Hàn Nguyên vừa đóng lại, sau khi đã xứng sở xong, Diệp Mắt liền nhanh chóng xóa sạch những đoạn băng có hình ảnh của A Bố đi, rút súng lụng ra, cảnh giác đi ra khỏi cửa của hầm ngầm đi tìm A Bố đang tới tới lui lui ở ngoài biệt thự. Mục tiêu của A Bố rất rõ ràng, nó đang tìm hai thi thể mà cha con Hàn Nguyên vứt ra. Nội tâm của Diệp Man hơi bất an, cứ cảm thấy trong mọi ngõ ngách đều đang chất chứa mối nguy hiểm không thể đoán trước. Chỉ chờ lúc mà cô không phòng bị, lặng lẽ há to miệng máu ra, lộ ra răng sắc nhọn cắn đứt cổ của cô bất cứ lúc nào. Diệp Man linh hoạt tránh né tất cả các camera, nhảy vào xuống lầu 2. Trong lúc cô không hề nhận ra thì tố chất thân thể của cô đã được cải tạo rất nhiều. Nếu mà là lúc trước thì cô hoàn toàn không thể dễ dàng nhảy xuống lầu mà không có bị thương. Có điều hiện giờ cô vẫn không chú ý đến điểm đó. Thi thể của kẻ đột nhập đã bị hai cha con ném công khai ở bên ngoài của biệt thự, một chút ý tứ che giấu cũng không có. Trong tình thế hỗn loạn như vậy, hành động này tràn đầy ý cảnh cáo để những kẻ dùng gì khác trước khi hành động thì phải suy nghĩ kỹ càng xem mình có đủ bản lĩnh mà lẻn vào hay không. Bóng dáng của A Bố đã nhanh chóng xuất hiện. Xa, đột nhiên A Bố xoay người lại, xác định người theo sau mình là Diệp Man. Nó còn phát ra tiếng xa xa thở phào đến nhẹ nhõm. Tay mập liền ngoắc ngoắc Diệp Man, bước chân tuy chậm nhưng mà không hề ngừng lại. Cùng lúc đó, Diệp Man rõ ràng cảm thấy A Bố đang rất nôn nóng, tim của cô đập đến thịt một tiếng, dự cảm bất an trào lên ở trong lòng. Từ đây đến ngưỡng cửa chỉ ngắn ngủi có mấy chục mét, nhưng mà không hiểu ra sao Diệp Man cảm thấy nó trở nên thật là đáng sợ. Một con đường mà tận cùng ở bên kia là nguy hiểm không rõ, khiến cho cô lại càng e sợ đến bất an. A Bố cuối cùng cũng đáng ngừng lại. Trước mặt của nó là hai thi thể vẫn còn ấm. A Bố quay đầu nhìn Diệp Man, giơ tay ra hiệu cho cô nhanh chóng lại chỗ của nó. Dưới bầu trời tối đen, toàn thân của A Bố tỏa ra ánh sáng trắng sữa nhàn nhạt, giống như một cái kích đèn chỉ đường. Diệp Man nhanh chóng tới bên cạnh của nó. A Bố nhỏ giọng xa lên một tiếng, bá đạo leo lên bám dưới trên vai của Diệp Man, sau đó bất động nhìn chăm chú vào hai thi thể. Tuy nó không có mắt nhưng mà Diệp Man vẫn cảm giác được tầm nhìn vô cùng nóng bỏng của nó. Diệp Man nhíu mày nhìn thi thể, chẳng lẽ bọn họ có chỗ nào đó bất thường chăng? Ý nghĩ chỉ vừa mới thoáng qua thì Diệp Man Luyện đã đứng ngồi không yên, cô nhịn không được mà muốn tiến lên xem xét cho đàng hoàng. Bất luận thế nào, trước khi mà nhân tố gây bất an biến thành mối nguy hiểm thì cần phải đem nó bao chết từ trước. Xa, nhưng mà cô còn chưa kịp làm gì thì đầu vai đã giật đau nhói, chỉ nhìn thấy một cái mũi gai của A Bố cắm chặt vào vai của cô, đau đớn từ đó tràn ra. Hai tay của A Bố bám chặt lấy cô mà lắc lắc, âm thanh xa xa không ngừng phát ra. Vẻ mặt của A Bố cực kỳ khẩn trương, dường như rất rất không muốn cô lại gần thi thể có vấn đề. Diệp Man lùi về phía sau mấy bước theo phản xạ, ánh mắt vẫn rất chăm chú nhìn vào thi thể, tay cầm súng đổ đầy mồ hôi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, hoàn toàn không có cái điều gì là bất thường. 10 phút sau, Diệp Man nhìn A Bố đang vô cùng căng thẳng, dùng ánh mắt để nghi ngờ, lông mày đang nhíu chặt hơi giãn ra. Cô vỗ vỗ A Bố an ủi, nghĩ thầm, không phải là cô không tin cảm giác của A Bố, nhưng mà thi thể của người chết thì sẽ có vấn đề gì cơ chứ. Nhưng mà đến cùng thì ở trong lòng vẫn còn có một chút bất an. Cô cất súng liền tiến lên một bước, chỉ một bước nho nhỏ lại khiến cho A Bố như nổi điên, liều mạng mà lắc lư cơ thể. Cô ngăn cản Diệp Man, nhưng mắt thấy đã vô dụng thì nó liền giơ gai ra đâm mạnh vào vai của cô, mặt khác bắn gai vèo vèo cạnh chân của Diệp Man, trong chớp mắt liền khiến cho 2 mét ở trước mặt của cô toàn là gai nhọn. A Bố, Diệp Man bị đau tức giận mà nhìn cảnh ở trước mặt kêu lên, A Bố làm sao vậy, phản ứng kịch liệt đến như thế. Nhưng mà cường tức của cô còn chưa có nguội thì âm thanh xa xa cào quốc của A Bố lại vang lên, tự nhiên là tiếng còi báo động vậy, muốn thủng cả màng nhĩ. Đúng lúc đó, âm thanh răng rắc như là xương cốt đứt gáy ma quái rùng rợn vang lên ở bên tai. Trong lòng của Diệp Man bỗng kinh hãi, bất ngờ quay đầu lại. Nhưng mà sau đó cô giật nảy cả người như đã bị điện giật, rồi cả người của cô trở nên cứng ngắc, không thể nhúc nhích được nữa. Rắc rắc, thành âm lúc mà âm thanh vừa vang lên thì một bàn tay thô ráp bỗng nhiên động đậy một cách đầy quỷ dị, sau đó nó run rẩy am xuống mặt đất. Cùng với cả lúc đó, một thi thể còn vặn vẹo cái cổ, xương cốt của nó vì cử động này mà phát ra tiếng răng rắc. Nó dùng tay làm điểm tựa, chậm chạp cứng ngắc đứng lên, cái đầu ngơ ngẩn lắc lư bốn phía, còn đôi mắt vốn đã khép kín, mí mắt hơi run run như là một cánh ướm, sau đó đã lập tức mở to. Nhất thời, cặp mắt đỏ tươi đập vào mắt của Diệp Man. Zombie, thi thể có thể biến thành zombie ư? Diệp Man hoảng sợ lùi lại vài bước theo phản xạ. Còn chưa có kịp tiêu hóa tin tức gây giận này thì ngay sau đó bỗng nhiên lấy lại được một ít ý thức, rút súng ra ngắm ngay vào con zombie. Zombie chớp mắt, ánh mắt mờ mịt dần biến mất, thay thế bằng một sự hưng phấn. Nó luồn luồn nước miếng cái ử, thông tin về thức ăn lập tức được nó tiêu hóa. Nó lập tức duỗi thẳng cánh tay, chậm chạp cứng ngắc đi về phía của Diệp Man. Đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên, một cái lỗ máu lập tức xuất hiện ở trên trán của con zombie. Nó ngã ra sau, nặng nề rơi xuống đất khiến cho bụi đất bốc lên. Đồng thời, Diệp Man cũng nhắm súng vào một thi thể khác. Đôi mắt của cô lạnh lùng, đã có vết xe đổ khi nãy, hơn nữa A Bố vẫn còn nhìn chằm chằm vào nó. Cô chẳng thèm quan tâm còn một thi thể này có thể biến thành zombie hay không, cứ trực tiếp cho nó một viên đạn nổ đầu trước đã. Xa, giờ thì A Bố mới buồn dễ đang bám chặt Diệp Man ra, 2-3 cái liền nhảy xuống, giơ hai tay lên như là đang ngáp. Xem dáng vẻ của nó thì sự việc này xem như đã được giải quyết rồi. Tuy rằng vừa mới thoát khỏi một mối nguy hiểm, nhưng mà bây giờ Diệp Man hoàn toàn không vươn nổi. Bệnh độc tê đã lan tới thành phố B, xác chết có thể biến thành zombie, mối tin đã đủ khiến cho cô hoảng sợ rồi. Huống hồ cả hai con xuất hiện cùng lúc, chuyện này nghĩa là gì căn bản không cần phải nói ra, có ngu ngốc cũng có thể nghĩ đến. Diệp Man giắt súng ở bên hông, kiểm tra kỹ càng con zombie bị bắn nổ đầu, trên thân thể của nó không có bất cứ vết thương gì. Mọi người đều biết bệnh độc tê lây truyền từ nước bọt vào móng tay của người bị nhiễm sang người bình thường, nhưng mà ở trên thi thể này không hề có vết thương, vậy thì bệnh độc tê sao có thể khiến cho xác chết biến thành zombie được? Càng quan trọng hơn là làm sao mà bệnh độc tê có thể tiến vào cơ thể của người sống rồi biểu hiện ra sau khi họ đã chết, và ở trong thành phố B này còn có bao nhiêu là người tiềm ẩn nguy cơ bệnh đậu giống như là vậy. Bỗng nhiên Diệp Ma nghĩ đến, nếu mà xác chết có thể biến thành zombie, vậy thì trong trận bạo loạn chết gần vạn người đó sẽ... Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó, toàn thân của cô liền không khống chế được mà run rẩy. Không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm nữa đang ẩn nấp ở trong bóng tối, nhưng mà điều duy nhất thì cô biết chính là thành phố B đã không còn an toàn nữa rồi. Ngẩng đầu lên nhìn trời, trên trời lặng lẽ ánh lên tia nắng đầu tiên, sáng sớm thay thế cho bóng tối, nhưng mà ở trong khoảng khắc chuyển giác này cơ chứa bao nhiêu nguy cơ đêm tối chưa vơi bày, còn ánh sáng chỉ là giả dối che giấu chúng, khiến cho những người sống sót vội vui mừng cơ chứ. Cơ thể cứng ngắc của Diệp Man vội đi về của phía tầng hầm, cô nhất định phải đem tin tức này nói cho người nhà, nhất định phải tìm ra biện pháp tránh đi khi mà nguy hiểm xảy ra. 5 giờ 40 phút sáng, tại tầng hầm biệt thự của Hàn gia, yên tĩnh một cách đến kỳ lạ. Hàn Nguyên buồn bực hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Khuôn mặt lạnh lẽo của ông ẩn hiện sau làn khói trắng, giữa đôi mắt hiện lên vẻ u sầu. Hàn Sơ đứng ngồi không yên, nhìn chằm chằm vào máy tính. Trên màn hình của máy tính đang chiếu đi chiếu lại hình ảnh xác chết biến thành zombie đã bị Diệp Mạn bắn trong nội đầu. Mấy người phụ nữ thì mặt mày ủ rũ, chỉ biết ngồi đó chờ đợi trụ cột của gia đình đưa ra quyết định. Sau khi xảy ra chuyện như vậy, sớm muộn gì thành phố B cũng sẽ xảy ra chuyện, tất nhiên là không thể chờ đợi thêm nữa. Nhưng mà có đôi khi, lúc mà mọi người đối mặt với cả nguy hiểm, tâm lý cầu may sẽ lấn át tất cả các giác quan nguy hiểm, họ sẽ cố gắng duy trì biểu hiện an toàn giả dối trước khi mà nguy hiểm cận kề. Diệp Mạn lướt qua khuôn mặt của tất cả mọi người. Cô hiểu, muốn bọn họ phải đưa ra sự lựa chọn là rất khó. Ý kiến của cô là muốn rời khỏi đây, nhưng mà cô hiểu, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân cô mà thôi. Mẹ và chị dâu vẫn luôn được những người đàn ông ở trong nhà bảo vệ rất tốt, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có điều, cô cũng chẳng vội, vì lựa chọn của ba thì mới là quan trọng nhất, mà Hàn Nguyên thì luôn xem xét kỹ cả mọi chuyện. Ông không phải là một người bình thường, tất nhiên sẽ chọn khả năng có lợi nhất. Hãy thu dọn một ít đồ đạc, ngày mai chúng ta lập tức đi. Quả nhiên, dưới cái nhìn chăm chú của bốn cặp mắt, Hàn Nguyên quyết đoán phá vỡ im lặng. Con không đồng ý, Chu Lâm là người đầu tiên lớn tiếng mà la lên. Zombie đã bị man man giết chết, vì sao mà chúng ta còn phải ra đi cơ chứ? Bên ngoài chỗ nào cũng có zombie, thành phố B sẽ xuất hiện zombie cũng chỉ là phán đoán của man man mà thôi. Chúng ta không phải là chỉ vì phán đoán của con bé mà mạo hiểm rời khỏi đây được. Đúng vậy, Dư Trì cũng tiếc lời. Man Man, không phải là mẹ nghi ngờ con, nhưng mà ở bên ngoài không có an toàn. Không bằng, chúng ta ở lại thành phố Bay đi. Nếu mà ở đây có nguy hiểm, thì sớm đã xảy ra rồi. Từ lúc mà bệnh đậu bùng phát tới nay đã là mấy tháng. Chuyện không có tới nỗi như là con nghĩ đâu, chúng ta cần phải lạc quan lên. Không được, bây giờ còn có thể lạc quan là chuyện tốt, nhưng mà chỉ nghĩ về điều tốt sẽ khiến cho người ta quên đi nguy hiểm ở trong gang tấc. Hàn Nguyên nắm chắc thời cơ mà nói, ngày mai nhất định phải rời khỏi đây. Nguyên, Dư Trì còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng đã bị ánh mắt uy nghiêm của Hàn Nguyên nhìn đến, tất cả lời muốn nói đến bên miệng đã đều tiêu tan. Chu Lâm thấy thế thì vội nhéo eo của Hàn Sơ một cái, ra hiệu cho hắn nói đỡ vài ba câu. Hàn Sơ nhìn về mặt kiên quyết của ba già, rồi lại nhìn chằm chằm vào vợ của hắn. Hai bên đều không có dám đắc tội, cuối cùng đã liền ngược mặt nhìn trần nhà, tỏ vẻ cái gì cũng không nghe thấy. Mọi người không cần phản đối nữa, trong nhà này do tôi làm chủ, chuyện này là do tôi quyết định. Hàn Nguyên lạnh giọng mà nói, được rồi, giải tán đi ăn một chút gì đi. Sau đó quay sang với cả Diệp Mạn nói, Man Man, vì chuyện này đã một đêm không ngủ rồi, ăn sáng xong thì đi ngủ bù đi. Nguy hiểm ập đến bất thình lình như là một cơn lốc, tốc độ nhanh chóng vượt mọi dự đoán, khiến cho người ta không có kịp trở tay. Ngày thứ hai sau khi mà Hàn Nguyên quyết đoán lựa chọn, thì thành phố B xảy ra một chuyện lớn, đủ để cho hủy diệt cả một thành phố, đã bị zombie bao vây. Không ai biết làm sao mà zombie lại xuất hiện, dường như là ở trong vòng một đêm, chúng nó như là một cái đội thiên binh từ ở trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao vây lấy cả thành phố. Nhưng mà Diệp Mạn hiểu rõ, trước sự kiện đẫm máu của mấy ngày trước, máu tươi của cả vạn người đã tưới đầy mọi ngóc ngách của thành phố, mùi máu tanh mà con người không thể nhìn thấy tràn ngập ở trong không khí nơi nơi, hóa thành từng đám mây màu máu ở trên không, dường như là một cái nhà tù chặt chẽ với lấy toàn bộ thành phố. Mà đám zombie đang lỏng vàng gần đó vẫn cảm nhận được mùi máu tươi ngọt ngào, sẽ giống như là ong mật thấy hoa, không ngừng từ xung quanh chạy đến như là một bề kiến chi chít. Và lúc con người không kịp chú ý thì đã tụ tập lúc nhúc ở bên ngoài, ở dưới điện cao thế, trên hàng rào điện, tia lửa xanh rẹt lên dày đặc, luồng điện cao thế trải dài theo hàng rào, khiến cho những con zombie đang đói khát vươn móng vuốt ra kéo nó đã bị giật tới trong chín ngoài khét. Tiếng dèo dèo vang đến tận mây xanh. Tuy rằng thành phố B tạm thời vẫn chưa có gặp nguy hiểm do zombie phá thành, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hệ thống điện lực của thành phố tất nhiên không thể nào cung cấp điện cho lưới điện vốn cần nguồn điện lớn trong thời gian dài được. Việc thành phố bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Các thành phần quan trọng trong chính phủ ở trong phòng hội họp đến một thời gian, cuối cùng đã quyết định rút lui. Bọn họ ngồi máy bay trực thăng rời khỏi thành phố tùy lúc sẽ bị zombie tấn công này. Đồng thời, cư dân của thành phố bị bọn họ bỏ rơi đang mang theo phẫn hận khủng hoảng mà trốn vào trong nhà, khóa trái cửa chính, đứng ở cửa sổ dùng ánh mắt bi ai nhìn chằm chằm những chiếc máy bay đang từ từ biến mất ở trên bầu trời của thành phố. Cũng trong thời gian đó, Diệp Man nhìn bầu trời u ám rồi đã nhắm nghiền cả mắt lại. Dưới tình huống như thế này, họ căn bản không thể nào rời khỏi đây được nữa. Nhưng mà cuối cùng, trời cũng không có tuyệt đường người. Đường hầm bị chặn ở dưới lòng đất trở thành hy vọng sống duy nhất của họ. Từ buổi sáng khi mà phát hiện ra zombie bao vây thành phố, Diệp Man và người nhà không ngừng nghỉ cầm dụng cụ đi đào bới vách tường xi măng và gạch đá. Mồ hôi ở trên trán rơi như mưa, mọi người đều rất khẩn trương mà đào, cố gắng đào thông đường hầm này trước khi mà zombie xuyên thủng lưới điện. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, bóng tối của cái chết dần dần bao phủ cả thành phố. Trạng vạng lúc mà 3 giờ rưỡi sáng, dầm, theo lực đẩy nặng nề, đám đất đá xi măng bịt ở trước cửa hầm bỗng vỡ vụn ra. Mỗi cái cửa hang đen ngòm cao hơn là 1 mét lặng yên xuất hiện, đường hầm cuối cùng cũng đã thông. Tiểu Sơ, hãy di rời gạch đá cản đường đi, kiểm tra lại đồ đạc một chút, sau đó chúng ta lập tức đi ngay. Hàn Nguyên nói, nếu như chưa có ai phát hiện ra đường hầm này, thì chiếc xe dự phòng của ba đến nơi đó vẫn còn, đến khi đó chúng ta có thể an toàn đi ra khỏi nơi này. Diệp Man nhìn cửa động đen ngòm, ánh mắt bình tĩnh không một tia gợn sóng, nhưng mà ở trong lòng của cô vô thức mà cảm thấy bất an. Cô không biết bên ngoài của cửa động sẽ có nguy hiểm gì đang chờ đón, nhưng mà nhìn người nhà đã vui vẻ, cô đành phải im lặng. Hàn Nguyên nhìn lại căn nhà nơi mà mình đã từng sinh sống lần cuối, thở dài một hơi mà nói, chúng ta đi thôi. Và lúc này, cuối cùng thì hệ thống điện lực của thành phố B không có cách nào có thể cung cấp điện cho lưới điện nữa, cả hệ thống bỗng tê liệt, không còn điện cao thế. Hàng rào căn bản không thể ngăn chặn hàng trăm hàng vạn con zombie, chỉ nghe đùng một tiếng, hàng rào đã liền sụp đổ. Đàn zombie đỏ mắt gào thét, chen chúc mà đi vào, nhắm mắt chiếm lấy thành phố. Máu tươi, tiếng gào thét, tiếng kêu than thảm thiết trộn vào với nhau thành một đám hỗn độn. Nơi nơi đều là bóng ma tử thần, không có ai có thể trốn thoát. Phần 2 xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chào tạm biệt các bạn.